Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Lê Như Tiên. Ngày hôm nay Lê Như Tiên lần đầu cộng tác với kênh Xóm. Cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Bán Lương Tâm. Câu chuyện xoay quanh cái bối cảnh trong cái mùa đại dịch vừa rồi. Trong mùa đại dịch đó thì cũng có rất là nhiều người đã lợi dụng để trục lợi riêng cho bản thân của mình. Và câu chuyện này được lấy bối cảnh từ trận đại dịch vừa qua. Quý vị nếu như yêu mến văn phong của Lê Như Tiên, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường link của tác giả thì có dán trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Thức mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại phía sau ngôi nhà cũ vẫn sáng đèn. Bên trong, những người đàn ông khác vẫn đang ngồi quay tròn trên sàn nhà. Bên cạnh, cơ mang là tiền giấy, vỏ bia, sái thuốc lá và những cây bài cũ. Hôm nay, Thức lại thua sạch chỗ tiền lương vừa nhận được hồi sáng. Gã cố gỡ nên đã vay thêm đến vài triệu won. Nhưng không hiểu sao gã lại đen đến vậy, bỏ ra bao nhiêu là mất hết bấy nhiêu. Mới chỉ hơn 10 giờ tối, chiếu bài này có thể kéo dài đến tận sáng mai. Nhưng tầm này Thức đã chẳng còn đồng nào trong tay. Cũng không ai cho gã vay thêm nữa. Hậm hực, Thức đành bỏ về trước một mình. Bấy giờ đang là mùa đông, bên ngoài trời âm đến hơn 10 độ. Vừa mở cửa ra, cơn lạnh đã thốc vào người, khiến Thức co rúm lại. Mặc dù đã mặc cái áo khoác phao dài đến quá đầu gối, nhưng Thức vẫn cảm nhận được gần như máu trong cơ thể mình đang bị đông cứng lại. Chỗ da thịt nào hở ra bên ngoài liền lập tức đỏ tấy lên, lạnh buốt không có cảm giác gì nữa. Sẵn hơi men vẫn còn trong người, Thức cứ thế bước đi phầm phầm trong đêm tối. Đôi giày hiệu dưới chân dẫm vào lớp tuyết trắng đã bắt đầu tan ra, hòa lẫn với nước và bụi đất trên đường, tạo thành một hỗn hợp màu xám sền sệt như bùn đất. Những âm thanh lạo xạo cất lên theo từng bước đi của gã. Lúc này, ngõ chợ này người ta đã đóng cửa hết từ lâu. Hai bên đường chỉ có ánh sáng vàng vọt yếu ớt của những ngọn đèn đường. Thức cứ bước đi như thế mà không biết mình muốn đi đâu. Về nhà, giờ này còn quá sớm để đi ngủ. Từ ngày qua hàng, do lệch múi giờ với bên Việt Nam nên Thức mãi vẫn chưa thể quen với giờ giấc bên này được. Gã không thể nào ngủ trước một giờ đêm. Đi nhậu, gã cũng muốn tìm một quán nào đó để ngồi vừa nhâm nhi vài ly shochu, vừa hít hà hương thịt nướng thơm lừng ở trên bếp. Nhưng hồi nãy gã đã rút ra những đồng tiền cuối cùng để nướng vào chiếu bạc. Giờ trong người gã không còn đến một đồng xu. Thức còn chưa biết được mình sẽ sống như thế nào đến ngày lấy lương tiếp theo. Thức chợt nhớ đến Liễu, nhân tình của gã. Trời lạnh như này mà được ôm Liễu trong lòng để cùng nhau xua tan đi cái lạnh lẫn sự cô đơn trống trải thì còn gì hơn được. Thức rút điện thoại trong túi ra. Hai bàn tay gã đã cứng đơ vì lạnh, không còn cảm nhận được nữa. Gã nhanh chóng bấm máy gọi cho Liễu. Phải một lúc sau, khi mà chuông gần hết thì đầu dây bên kia mới nhấc máy. Giọng của cô gái cất lên rất khẽ, như sợ có ai đó bên cạnh nghe thấy vậy. Alo, sao anh lại gọi cho em giờ này? Anh nhớ em quá à, giờ anh qua được không? Thức đáp lại trong điện thoại. Đầu dây bên kia vội trả lời. Không được đâu, nay lão làm ca ngày, đang ở nhà nè. Để hôm nào tiện á, em sẽ gọi anh nha. Em cũng nhớ anh lắm rồi. Thôi em phải vào đây, ra ngoài lâu á lão nghi đó. Nói xong, không đợi Thức trả lời, đầu dây bên kia cô gái đã tắt máy, chỉ còn lại những tiếng tút tút liên hồi. Thất bực mình chửi thề trong miệng. Mẹ kiếp nữa chứ, người ta bảo đen tình thì đỏ bạc, cái số chó gì mà đen cả bạc cả tình thế này. Cô gái vừa nãy là Liễu, nhân tình của gã. Liễu là cô dâu lấy chồng Hàn, hiện tại vẫn đang ở với chồng ở gần nơi Thức làm việc. Chồng Liễu làm nghề lái taxi nên giờ giấc không cố định, khi thì làm ca ngày, lúc lại làm ca đêm. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Liễu ở trong vòng tay của lão già người Hàn ấy là trong lòng Thức lại bực bội khó chịu. Phải, Thức ghen. Mặc dù ở bên Việt Nam Thức cũng có vợ con, gia đình êm ấm, nhưng bên này Liễu là nhân tình của gã, là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh gã mà không cần đòi hỏi bất cứ thứ gì. Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào lại chấp nhận được chuyện người phụ nữ của mình đêm đêm phải ôm ấp một người đàn ông khác, người đấy lại còn là một gã người Hàn đáng tuổi cha mình. Ấy vậy mà Thức vẫn phải chấp nhận, như cái cách mà anh lén lút qua lại với Liễu suốt hơn một năm qua. Thức là nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tính đến nay, gã đã sang đây công tác được gần 3 năm. Thức và Liễu gặp nhau kể ra cũng thật tình cờ. Thức còn nhớ rất rõ, hôm đó là tiệc tất niên của mấy anh em trong đại sứ quán. Bàn của Thức có 4 người, ngồi cạnh bàn của mấy cô gái Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất chính là Liễu. Liễu 30 tuổi, nhưng so với tuổi thực của mình thì cô trẻ lắm. Đã thế, Liễu lại còn đẹp. Nét đẹp mặn mà duyên ngầm không biết phải diễn tả thế nào. Liễu có hai má lúm đồng tiền, hàm răng đều tăm tắp như bắp, mái tóc dài cắt đầu sư tử nhuộm một màu vàng chóe. Hôm đó, Liễu bận trên mình cái váy body ôm sát cơ thể, khoe ra vòng một tràn trề nhựa sống mà bất cứ gã đàn ông nào nhìn vào cũng phải thấy rạo rực trong lòng. Liễu quê ở Cà Mau, nói giọng miền Tây ngọt như mía lùi, khiến đàn ông miền Bắc như Thức say như điếu đổ. Liễu uống rượu rất tốt. Bàn của Liễu toàn là con gái, mà tiếng khui nắp rượu, tiếng chén cốc cụm nhau và những tiếng vô thì nhau vang lên không ngớt. Thức đã rất ấn tượng với Liễu, nhưng anh em ở đại sứ quán đều biết gã ở Việt Nam đã có vợ, lại mới qua chưa lâu, cộng thêm tính nhát gái nên Thức không dám xin số làm quen. Vậy mà chỉ mấy hôm sau, vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới, Thức lại một lần nữa gặp Liễu. Thức còn nhớ lúc đấy dịch Covid còn chưa xuất hiện, đại sứ quán mỗi ngày tiếp đón rất nhiều lượt khách tới lui làm giấy tờ công chuyện. Liễu cũng là một vị khách như thế. Thức vừa gặp đã nhận ra Liễu ngay. Liễu đến đại sứ quán để gia hạn hộ chiếu của mình. Hộ chiếu của Liễu đã hết hạn từ hơn 3 tháng trước. Theo thông lệ, Liễu phải làm thủ tục cấp hộ chiếu mới. Thủ tục cũng phải mất cả tháng trời mới xong. Con trai Liễu bên Việt Nam đi chơi Tết bị quẹt xe, tuy không nguy hiểm lắm nhưng cũng phải nằm viện mất cả tuần. Liễu xa con đã lâu nên sốt ruột, cô chỉ muốn nhanh chóng để trở về thăm thằng bé. Người tiếp nhận hồ sơ của Liễu tại đại sứ quán chính là Thức. Thấy Thức cứ nhìn mình không rời mắt, Liễu hỏi: "Bộ trên mặt em có dính gì hay sao? Anh cứ nhìn em hoài vậy?" Thức mỉm cười rồi đáp: "À không, anh thấy em quen quen, hình như hôm bữa cuối năm mình có ngồi chung quán nhậu thì phải." Liễu cười ngại ngùng để lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng rồi bảo: "Vậy à? Thú thật là hôm đó em mãi nhậu quá nên cũng không có để ý đến xung quanh nên không có nhận ra anh." Thức lại tiếp lời: "Chà, con gái miền Tây ai cũng uống rượu tốt quá hay. Tụi anh đàn ông mà còn thua xa các cô nữa đó. Hôm nào có dịp phải mời em đi solo một bữa mới được." Liễu thấy Thức nói chuyện mà ánh mắt vẫn không rời khỏi người mình. Cô nhìn Thức như thể đoán được trong lòng của gã đang nghĩ gì. Liễu nắm lấy cơ hội, vội tiếp lời của Thức: "Ok, nhận kèo. Hay là sẵn tiện đây Anh xem giúp em có cách nào để làm hộ chiếu lấy ngay được thì chỉ cho em với. Xong việc em sẽ mời anh nhậu một bữa bét nhà, chịu không? Thức thấy vậy thì mừng lắm, vì chứ chuyện của Liễu thì gã giải quyết trong phút một. Giấy tờ sổ sách ở đây nhanh hay chậm đều do gã quyết định. Thức hẹn Liễu chiều ngày thứ sáu quay lại để nhận hộ chiếu. Hôm nay đã là thứ ba, chỉ mất 3 ngày để giải quyết, quá nhanh. Liễu nghe vậy liền cảm ơn rối rít, rồi hẹn Thức chiều thứ sáu quay lại, sẽ đợi Thức tan làm rồi mời anh đi nhậu. Đúng y như hẹn, chiều thứ sáu, Thức gần tan ca thì Liễu mới đến. Nhận được quyển hộ chiếu mới từ tay Thức, Liễu mừng lắm. Vậy là vài hôm nữa, Liễu có thể về Việt Nam thăm con rồi. Liễu giữ lời hứa mời Thức đi nhậu. Thức chỉ chờ có thế, vội nhận lời để có cơ hội tiếp cận người đẹp. Hai người ghé vào một cái quán đồ nướng trong ngõ chợ gần nơi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nơi mà Thức đang làm việc. Trong lúc nhậu, Thức mới có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về Liễu. Liễu qua hàng đã được 5 năm. Cô kết hôn qua môi giới với một người đàn ông hơn mình 22 tuổi. Chồng của Liễu, ông Min Su làm nghề lái taxi. Vì chạy xe cho hãng nên giờ giấc không cố định. Liễu ở Việt Nam đã từng kết hôn và có một đứa con trai 7 tuổi. Chồng cũ của Liễu là một gã vũ phu, cả ngày chỉ nhậu nhẹt lô đề rồi say xỉn về nhà đánh vợ chửi con. Không chịu được cảnh đó nên Liễu đã ly hôn. Liễu không có công ăn việc làm nên không biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì để nuôi con. Ban đầu mới ly hôn, Liễu mang con về nhà bố mẹ đẻ. Nhà Liễu nghèo lắm, ba Liễu chạy xe ôm, mẹ Liễu cũng chỉ đi làm công cho người ta để kiếm sống qua ngày. Nay lại đèo bồng thêm hai mẹ con của Liễu nên cuộc sống ngày một khó khăn hơn. Rồi một lần trong lúc đi đón khách, ba của Liễu bị tai nạn phải vào cấp cứu trong bệnh viện. May mắn giữ được tính mạng nhưng phải nằm mấy tháng trời trong bệnh viện. Để trả tiền viện phí, mẹ Liễu đã phải cầm cố cả căn nhà đi. Rồi Liễu được người ta giới thiệu đi lấy chồng Hàn. Ở xứ này, sớm có 10 đứa con gái thì mất 8 đứa đi lấy chồng Hàn. Qua đó đổi đời ăn sung mặc sướng, tiêu tiền đô, lại có nhiều tiền để gửi về báo hiếu cha mẹ. Trong xóm của Liễu, những nhà có con lấy chồng Hàn Quốc giàu lắm, nhà nào cũng nhà cao cửa rộng, bố mẹ ở nhà chỉ chờ con cái gửi tiền về, mặc sức mà ăn tiêu, chẳng cần phải làm gì cả. Liễu nghĩ đời mình cũng xem như đã hết, giờ lo được cho con và ba mẹ là đã tốt lắm rồi. Nghĩ vậy nên Liễu nhận lời bà mối đi coi mắt. Liễu đẹp nên đã được rể chọn ngay từ lần đi coi mắt đầu tiên. 2 tháng sau đó, Liễu lên máy bay qua Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống ở xứ sở mà ở Việt Nam vẫn cho là thiên đường. Liễu cầm ly rượu trên tay, mỉm cười chua chát, rồi uống một hơi hết ly rượu. Lúc này, Liễu đã ngà ngà say, hai má cô ửng đỏ. Ánh mắt Liễu cũng vằn đỏ ương ướt, không biết do rượu hay do những đắng cay chất chứa ở trong lòng mà lâu ngày không có cơ hội để kể với ai, nay mới có dịp mà kể ra hết. Liễu nói trong chua xót. Anh biết đó, Hàn Quốc này đâu phải là màu hồng như những người bên Việt Nam vẫn nghĩ đâu. Tất cả chỉ lãng mạn ở trong phim thôi. Còn với những cô dâu ngoại quốc như tụi em, chỉ có tủi nhục và một màu đen tối. Những người đàn ông Hàn không có đủ khả năng lấy vợ Hàn thì mới về Việt Nam để bỏ tiền ra mà rước vợ. Mà cái gì được mua bằng tiền á, chả có cái giá của nó anh. Làm gì có mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu anh. Không có chứng này á thì cũng tật khác. Kết hôn qua môi giới á thì gần như tất cả mọi người đều bất hạnh như nhau hết. Nói đến đây thì Liễu thực sự đã khóc. Cô không nói nữa, tự rót thêm một ly rượu đầy rồi lại uống cạn. Hai má của Liễu đã chuyển từ đỏ hồng sang tái nhợt. Liễu đã say. Thức ngăn lại, không cho Liễu uống thêm nữa. Thức cũng đã say. Từ hồi đến giờ anh cũng không uống thêm được nữa, mà chỉ ngồi lặng yên ngắm liễu và nghe cô kể chuyện cuộc đời mình. Thức rùng rùng đưa tay quàng qua bờ vai bé nhỏ của Liễu để vỗ về. Liễu cũng không hề tránh né, cô ghé sát đầu tựa vào vai của Thức. Bên ngoài trời đang rất lạnh, mà trong lòng hai người đều rạo rực như có lửa. Đêm đó cả hai người đều không ai về nhà. Họ dắt nhau vào một khách sạn gần đó. Sẵn hơi men trong người, hai người cứ thế quấn lấy nhau, truyền hơi ấm để xua tan đi cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài, xua tan đi sự cô đơn trống trải bị dồn nén trong lòng bấy lâu nay. Kể từ sau hôm đó, Liễu chính thức trở thành nhân tình của Thức. Liễu không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Thức cả. Chỉ khi nào cảm thấy cô đơn thì họ gặp nhau, rồi ai lại về nhà nấy, sống tiếp cuộc đời riêng của mình. Hai người cũng đã thống nhất với nhau, chỉ là nhân tình bí mật không được cho ai biết, cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Vậy mà hôm nay Thức ghen khi nghĩ đến cảnh Liễu giờ này đang nằm trong vòng tay của lão Minh Xu đầu hói bụng vệ. Khi bắt đầu mối quan hệ với Liễu, Thức cũng chỉ là muốn một mối quan hệ qua đường an ủi nhau những lúc cô đơn trống vắng nơi đất khách. Toàn bộ tâm trí của gã vẫn dành cho vợ con ở Việt Nam. Nhưng tiếp xúc lâu với Liễu, trong tâm thức của Trí đã dần hình thành nên cái cảm giác quen thuộc và muốn sở hữu. Thức giờ đây cả ngày chỉ nghĩ đến Liễu mà không màng đến vợ con bên Việt Nam nữa. Có lẽ gã đã yêu Liễu thật rồi. Thức mang theo nỗi hậm hực trong người mà trở về nhà. Thức ở một mình trong căn phòng ở tầng 2, một khu nhà trọ cách đó không xa. Từ phòng của Thức đến đại sứ quán chỗ anh làm việc chỉ cách một dãy phố nhỏ, và cũng chỉ cách nhà Liễu 15 phút lội bộ. Thức về đến nhà mới 10 giờ 30 phút. Gã đánh răng rửa mặt sơ qua rồi nằm ườn lên giường trong vô thức. Một mình gã ở trong phòng giờ này chả biết làm gì. Lúc này bên Việt Nam mới chỉ 8 giờ 30 phút, còn quá sớm để đi ngủ. Thức cũng không có ý định gọi về cho vợ. Mỗi lần gọi phải nghe giọng cằn nhằn kêu ca, nào là tiền học, tiền nhà, tiền điện, tiền nước của vợ, làm gã bực mình. Vứt điện thoại sang bên cạnh, Thức nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về chỗ tiền nợ gã đã thua bạc từ hồi chiều. Không biết rồi đây sẽ xoay sở như thế nào để trả nợ. Chỉ hơn 2 tháng nữa là đến Tết, đủ thứ tiền phải lo. Với mức lương của công chức nhà nước như gã, tính ra cũng không dư giả gì nhiều. Nhiều lúc Thức còn tự so mình với những người khác làm công việc tự do bên ngoài, tăng ca thêm một chút là lương đã gần gấp 2 lần của gã. Đã có một vài lần Thức lóe lên trong đầu ý nghĩ, hay là cũng đánh võng ra ngoài, tiếng hàng ổn, cộng thêm nhanh nhẹn một chút, nhận công trình rồi kêu thợ về làm cùng. Mấy người bạn chung chiếu bài với gã cho biết có người thu nhập cả vài trăm triệu một tháng. Thức thấy vậy cũng ham lắm, nhưng rồi lại không đủ can đảm để bỏ công việc ổn định mà rất nhiều mơ ước bây giờ. Ở Việt Nam có biết bao nhiêu người mơ được xuất ngoại làm ở đại sứ quán như gã còn không được. Mà suy nghĩ kỹ, cũng chỉ bởi dịch Covid hoành hành nên Thức mới lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Trước đây khi chưa có dịch bệnh, lúc đó đại sứ quán ngày nào cũng tấp nập người ra vào giải quyết hồ sơ giấy tờ. Thói đời, ở đâu có người Việt Nam thì ở đó có tồn tại cái gọi là văn hóa phong bì. Đã sang tận hàng rồi, nhưng người đồng bào ta vẫn không quên được thói quen đó. Những gì không giải quyết được bằng tiền sẽ được giải quyết bằng nhiều tiền hơn. Ngày đấy tuy ngày nào công việc cũng chất chồng, nhưng ngoài lương ra còn có lậu. Tính ra lậu còn cao gấp mấy lần lương, nên Thức sống rủng rỉnh lắm. Công việc của Thức ở đại sứ quán là thu nhận và trả hồ sơ giấy tờ. Những ai cần gia hạn hộ chiếu, làm lại hộ chiếu, cấp giấy khai sinh Việt Nam cho con, xin giấy thông hành, đều phải hẹn gặp Thức. Khách hàng của Thức chủ yếu là cô dâu Việt Nam kết hôn với chồng Hàn. Làm việc với những người này rất là thích. Bọn họ đa số ở Việt Nam đều là gái quê lấy chồng Hàn để mong có ngày đổi đời. Qua bên này, lâu lâu gặp lại đồng hương nên có phần thích thể hiện ra ngoài mình là người có tiền. Cuộc sống của những cô dâu Việt bên này đa số mọi người đều hiểu cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy mà bên ngoài lúc nào cũng chảy chút bóng lộn, vẻ mắt thật sắc, tô son thật đậm, xịt nước hoa thơm nức cả mũi. Gặp những người như vậy, Thức chỉ cần khéo léo khen ngợi vài ba câu, kiểu gì cũng được bo ối tiền. Vậy mà vì dịch Covid nên từ đầu năm đường bay Việt Hàn đã bị đóng băng. Đại sứ quán giờ mỗi ngày chỉ vài bóng người lui tới để làm giấy khai sinh hoặc gia hạn hộ chiếu. Có những ngày từ sáng đến tối cũng chẳng có ai tới. Nhàn thì có nhàn thật, nhưng không có tiền dịch vụ cũng buồn lắm. Mà các cụ ta nói cấm có sai bao giờ, nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rỗi quá, Thức đâm ra lại dính vào bài bạc. Gã thường ngồi thâu đêm suốt sáng với hội người Việt Nam làm xây dựng ở quanh khu của gã. Khi được khi mất, có hôm qua là lần đầu tiên gã đen đuổi nhất từ trước đến nay. Chỉ ngồi từ chập tối đến 10 giờ đêm đã thua đến 10 triệu won. Nghĩ đến số tiền còn nợ mà lòng Thức bồn chồn như có lửa. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo làm Thức giật mình. Ghé mắt nhìn vào màn hình đang liên tục chớp tắt. Người gọi là chị Huyền, đồng nghiệp của Thức ở Đại sứ quán Việt Nam. Thức vừa ấn bật máy thì từ đầu dây bên kia đã có tiếng nói vọng vào. Alo, Thức đó hả em? Đã ngủ chưa? Dạ mới đi nhậu về, còn chưa có ngủ chị. Có chuyện gì sao mà chị gọi em giờ này à? Thức trả lời. Lập tức đầu dây bên kia đáp lại ngay, giọng nói không giấu được sự hồ hởi vui mừng. Đấy, chị đoán ngay là em chưa biết tin gì mà. Không mở mail lên mà xem, có thông báo chính thức rồi. Tháng sau có chuyến bay nhân đạo về Việt Nam đó. Mừng quá em ơi, vậy là mọi người kịp về ăn Tết bên Việt Nam rồi. Thức nghe xong gần như đã tỉnh rượu hẳn. Gã bật dậy ngồi ngay ngắn trên giường, hỏi lại giọng hồ hởi không kém. Có thông báo chính thức rồi hả chị? Chị Huyền đáp. Đúng rồi, em mở mail ra kiểm tra đi. Mọi người nhận được mail hết rồi mà không thấy em gọi, nên chị đoán là em chưa có biết, nên chị gọi để báo cho em vậy thôi. Mai sếp sẽ công bố công văn chính thức. Thôi muộn rồi, em ngủ sớm đi giữ sức khỏe. Ngày mai check mail với trả lời tin nhắn nữa nha. Thời gian tới em là người vất vả nhất đó. Chị Huyền nói xong thì tắt máy. Bây giờ nếu không phải là nửa đêm thì chắc hẳn Thức sẽ hét lên vì vui sướng. Có lẽ Thức còn vui hơn cả vài nghìn đồng bào Việt Nam đang mắc kẹt ở Hàn Quốc chờ ngày có chuyến bay để trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình. Bởi lẽ chỉ cần chuyến bay nhân đạo được mở ra thì số tiền nợ của Thức sẽ được giải quyết êm đẹp. Ngoài ra còn kiếm dư thêm một khoản lớn nữa cũng nên. Thức vội cầm điện thoại lên tạch tạch nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau thì có tin nhắn trả lời lại, là Liễu. Vậy chiều mai anh tan làm đi, rồi mình gặp nhau. Biết giờ này Liễu đang ở cạnh chồng nên Thức không trả lời lại tin nhắn nữa. Lúc này Thức đang rất vui nên đã quên luôn sự hậm hực ghen tuông với Liễu. Thức mỉm cười ngay cả khi đã chìm vào trong giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, Thức tỉnh dậy rất sớm, tắm rửa chải chuốt, rồi vội phi đến chỗ làm. Chả bù cho mọi ngày là cà ăn sáng rồi cà phê cà pháo, phải trưa trầy trưa trật mới tới nơi. để mặc kệ những người đến xin giấy tờ ngồi đợi. Cũng giống như Thức, những đồng nghiệp khác của gã cũng có mặt vào 9 giờ sáng. Cả mấy tháng dịch bệnh không có nhiều việc để làm. Nay có chuyến bay trở lại nên ai nấy đều phấn chấn. Tại buổi họp giao ban, sếp Uy giao công việc riêng cho từng người. Đây đã là chuyến bay nhân đạo thứ 3 trong năm từ Hàn Quốc về Việt Nam, nên gần như mọi người cũng đã quen với nhiệm vụ của mình. Giống như hai lần trước, Thức vẫn có nhiệm vụ check nguyện vọng xin về nước của công dân trên Gmail của đại sứ quán để xét những trường hợp cấp bách cần ưu tiên cho về trước. Theo như yêu cầu từ chính phủ Việt Nam, đối tượng cấp thiết nhất sẽ được ưu tiên về trước, bao gồm những người đang điều trị bệnh tại Hàn Quốc, những người có tiểu sử bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, ung thư, những công dân trên 60 tuổi và học sinh dưới 18 tuổi. Vì số lượng chuyến bay rất có hạn, mỗi chuyến cũng bị giới hạn ghế ngồi, nên việc rà soát nguyện vọng để chọn ra những trường hợp cần thiết là rất quan trọng. Những ngày này, thường điện thoại của Thức liên tục trong tình trạng cháy máy. Mỗi ngày nhận đến vài trăm tin nhắn trình bày kể lể hoàn cảnh là chuyện bình thường. Hiện tại trong mail của đại sứ quán có đến vài nghìn lá đơn nguyện vọng xin về nước của công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn. Nếu thực sự phải đọc hết chỗ đơn đó, chắc phải mất vài tháng chứ chẳng chơi. Đồng nghiệp ai nấy đều động viên Thức cố gắng check mail và tin nhắn để giải quyết cho bà con được về đoàn tụ với gia đình trước Tết. Xong xuôi đâu đó, ai nấy đều bắt tay vào công việc của mình. Buổi trưa hôm ấy, trong một căn phòng nhỏ nằm tích sâu trong một con hẻm vắng gần nơi tập trung rác thải của cả con phố, nơi có rất ít người lui tới, Thức ngồi ở mép giường, trên người chỉ quấn hờ một tấm khăn. Gã châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi từ từ nhả ra một làn khói mỏng. Trên giường là một người phụ nữ trẻ, tấm chăn mỏng đắp trên khuôn ngực trần, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Dưới đất, quần áo vương vãi mỗi nơi một mảnh. Có vẻ như vài phút trước, ở đây vừa xảy ra một cuộc truy hoang khoái lạc rất mãnh liệt thì phải. Nhả làn khói phà vào không khí, Thức nhẹ giọng nói với người phụ nữ bên cạnh mình. Bây giờ anh phải quay lại chỗ làm đây. Em ở lại ngủ thêm một chút đi, rồi về sau nha. Mọi việc cứ như trước đây mà làm. 3 triệu quan một email. Ai chuyển tiền rồi á thì bắn thông tin qua cho anh để anh xử lý hồ sơ. Cô gái lúc này mới kéo tấm chăn để che đi phần cơ thể của mình, ngồi dựa vào chiếc gối được kê cao ở đầu giường, khẽ đưa tay vuốt cho những sợi tóc còn đang lòa xòa trước mặt mình vào nếp nằm gọn sau vành tai. Cô lúc này mới đáp lại lời của Thức. Đợt này tổng bao nhiêu vé hả anh? Mình có thể nhận tối đa bao nhiêu vé, đem còn biết đường. Thức khẽ cau mày suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tổng chuyến bay có 247 vé. Nếu được em cứ nhận cho anh 200 người đi. Chỗ còn lại cũng phải duyệt đơn thật, chứ nếu không ban lãnh sự nghi ngờ thì chết cả nút. Liễu không kìm được kinh ngạc mà thốt lên. Ôi cha, sao anh liều dữ vậy? Bán 200 mail, bộ không sợ bị phát hiện hay sao? Thức mỉm cười nhếch mép rồi bảo. Không có sợ đâu, anh tính kỹ cả rồi. Cả mấy nghìn đơn gửi nguyện vọng xin về nước như thế, có đứa thần kinh mới ngồi đọc từng cái một. Cấp trên chỉ để ý danh sách chốt cuối cùng thôi, cứ đủ số người theo chỉ tiêu là được. Làm gì có ai rảnh mà đi điều tra lại xem tất cả 247 người đó có hoàn cảnh như thế nào. Với cả anh bảo em cái này, em thấy trên các hội nhóm những ai mà tích cực hoạt động, đăng bài thường xuyên để hỏi thăm về những chuyến bay, thì em nhắn lại cho anh, anh sẽ duyệt đơn của những người đó. Kiểu thích dùng mạng xã hội như này ấy mà. Sau nhiều ngày chờ đợi mà nhận được mail, kiểu gì chả lên mạng mà khoe rối rít lên. Đó, ta rất cần những người như thế để quảng cáo cho những người đang chờ đợi khác biết là bên phía đại sứ quán đang xét duyệt nguyện vọng rất là công tâm. Đó, Cứ đúng như thế mà làm thì bố đứa nào mà phát hiện ra được. Nói xong, Thất lại bật cười vì khoái chí, vì suy tính thông minh của mình. 200 mèo, mỗi mèo 3 triệu won. Trừ tổng chi phí thực của mỗi vé, cộng với lo lót thủ tục chia hoa hồng cho các chân rết ở bên dưới đi, kiểu gì gã cũng có thể đút vào túi của mình phần nữa. Nghĩ đến con số khổng lồ trước mắt, Thất không thể kiềm chế được sự vui sướng đang dâng lên trong lòng. Phen này thì chỗ nợ kia chỉ là mũi. Sau chuyến này, gã còn có thể dư ra được tiền sửa nhà cho vợ ở quê. Chỗ còn lại, gã sẽ dành cho Liễu. Dù gì thì trong chuyện này, Liễu cũng là người có vai trò rất quan trọng. Hút xong điếu thuốc, Thất nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề, hôn tạm biệt Liễu rồi rời đi. Những ngày sau đó, cả hai người đều bận rộn với công việc của mình nên chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại mà không gặp nhau ở bên ngoài lần nào. Khoảng hơn 10 ngày sau, hôm đó là ngày đầu tiên Thất chuyển mail thông báo nguyện vọng xin về nước được duyệt của khách hàng của Liễu. Nhiệm vụ của Thất là duyệt nguyện vọng của kiều bào Việt Nam ở Hàn, ưu tiên những trường hợp khẩn cấp như ốm đau, già cả hoặc em bé để xét cho về trước. Nhưng Thức không duyệt đơn trong mail được gửi về đại sứ quán, mà gã đã cấu kết với nhân tình của mình là Liễu để liên hệ bán mail ở trên mạng xã hội. Dịch bệnh đã kéo dài cả gần một năm trời. Có đến vài nghìn người Việt Nam đang bị mắc kẹt tại Hàn Quốc, mong chờ một chuyến bay để về đoàn tụ với gia đình. Hơn nữa, đối với những người ở Hàn Quốc, Việt Nam bây giờ mới đúng là thiên đường. Tuy dịch đã xuất hiện từ đầu năm cùng với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, nhưng rất nhanh sau đó, Việt Nam đã tìm ra phác đồ điều trị virus một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã dập dịch một cách nhanh chóng, khẩn trương. Tại Hàn Quốc, lúc cao điểm nhất, mỗi ngày lên đến vài nghìn ca nhiễm mới. Lệnh cách ly xã hội được ban hành, nhưng dịch vẫn mãi chưa thể dẹp yên được. Mỗi ngày ít nhất vẫn tăng vài trăm ca. Những người Việt Nam ở Hàn Quốc có chút tiền, những người Hàn có vợ là người Việt Nam, giờ đây rất muốn có thể đến Việt Nam để lánh dịch. Nhưng lệnh cấm bay đã được ban hành từ lâu, nên người từ Hàn không thể nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, nắm bắt được tình hình khó khăn của đồng bào mình ở nước ngoài, có nhiều trường hợp khó khăn không thể trụ lại, chính phủ Việt Nam đã mở lại đường bay để đón công dân của mình từ vùng dịch trở về. Số lượng chuyến bay rất hạn chế, từ đầu năm đến giờ mới chỉ là chuyến thứ 3, nên chỉ những trường hợp được ưu tiên mới có thể về. Trên quyết định là thế, nhưng vào tay Thức thì lại chỉ người có tiền mới có thể về. Mọi chuyện diễn ra cũng thật tình cờ, là do khách hàng tự đề nghị trả thêm tiền để có chỗ, chứ không phải Thức là người tự đề xướng trước. Thức vẫn nhớ, mọi chuyện bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên. Lúc đó tình hình dịch bệnh ở Hàn vẫn đang rất căng, phía Việt Nam thì gần như đã dẹp yên được dịch. Sau vài tháng cấm bay có chuyến bay trở lại, phía đại sứ quán gần như quá tải. Ngày nào cũng có rất nhiều cuộc gọi được gọi tới để đăng ký về nước. Rồi người ta còn tìm đến tận nơi để đăng ký, bất chấp dịch bệnh. Có một vài người còn tìm đến tận nhà riêng của Thức xin được gặp mặt. Đó là một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc sành điệu, toàn đồ hiệu trên người. Cô ta hẹn gặp Thức ở quán cà phê, rồi đưa cho anh một chiếc phong bì có 3 triệu won bên trong, chỉ mong có thể có một tấm vé để về Việt Nam. Thức ban đầu còn lưỡng lự, nhưng sau khi cô gái hứa sẽ tuyệt đối giấu kín chuyện này thì cũng thấy xui xui. Email nằm trong tay của gã, có gửi cho ai thì cũng không ai biết được. Suy tính thiệt hơn, cuối cùng Thức đã gật đầu đồng ý. Sau khi cô gái kia nhận được mail của Thức gửi, rất nhanh sau đó, bạn bè người thân của cô ta cũng lần lượt tìm đến Thức để trao đổi. Ban đầu Thức cũng run lắm, nhưng thấy kiếm tiền quá dễ dàng lại không hề mất mát gì, nên càng ngày càng lún sâu vào. Từ chuyến bay thứ hai, Thức không còn ngồi yên để chờ khách hàng tìm đến nữa, mà gã đã mở rộng ra tự tìm kiếm những người có tiền và có nhu cầu. Liễu Nhân Tình của gã lập một Facebook ảo chào bán vé máy bay trên mạng để tìm cách tiếp cận khách hàng. Tuy chuyến bay thì không có, nhưng trên các diễn đàn trang mạng vẫn nhan nhản người Việt Nam đang bán vé ảo. Những ai nhẹ dạ cả tin mà chuyển tiền đặt vé sẽ bị giữ số tiền đó lại, rất lâu sau mới nhận lại được, có khi là mất trắng. Còn Liễu, cô bán vé của đại sứ quán nhưng giá đã được đội lên gấp nhiều lần với giá mà chính phủ đưa ra. Bên dưới Liễu còn một đội ngũ cộng tác viên cùng tham gia vào mạng lưới này. Mỗi mail bán ra, Liễu thu về 3 triệu won, tổng số tiền sẽ là rất lớn. Sợ cùng một lúc có nhiều tiền trong tài khoản, phía cảnh sát nghi ngờ, nên mỗi ngày có khách chuyển tiền xong, Liễu sẽ ra ngân hàng để rút tiền mặt. Liễu cũng không dám để số tiền lớn như vậy trong nhà, chồng cô sẽ phát hiện ra. Thức thuê cho Liễu một căn phòng riêng nằm ở cuối con ngõ, khuất sau nơi tập trung rác thải, ít người qua lại. Đây là nơi vụng trộm bí mật của hai người, cũng là nơi mà mỗi lần rút tiền xong, Liễu sẽ mang tới để cất giấu. Buổi chiều sau khi tan ca xong, Thức sẽ ghé qua để nhận số tiền này mang về phòng riêng của mình. Bằng cách này mà họ đã hoàn thành trót lọt những phi vụ mờ ám trước đây. Chiều ngày hôm đó, Thức đã chuyển tổng cộng 20 email đến danh sách mà Liễu gửi. Liễu đã nhận tiền từ những người này và rút tiền mặt để ở căn phòng bí mật của hai người. Tan làm, Thức nhanh chóng tìm đến để nhận tiền và tranh thủ gặp Liễu. Mới hơn 10 ngày chưa gặp, vừa vào phòng, Thức đã lao vào Liễu như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Hai người cứ thế quấn lấy nhau. Đến khi chiếc cúc áo cuối cùng trên người của Liễu bị bật ra, thì Thức vội khựng lại. Lúc này, gã mới để ý thấy nổi lên trên làn da trắng ngần của Liễu là những vết thâm xanh đỏ từ cổ đến ngực và cả eo cũng có. Để ý kỹ hơn thì thấy má của Liễu cũng bị sưng đỏ lên, giống như bị ai đó đánh vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve lên những chỗ bị thương của Liễu, Thức lên tiếng hỏi như thể đã quá quen với chuyện này. Lão ta lại đánh em sao? Liễu lúc này hai hàng nước mắt đã lăn dài. Cô vụt đầu vào ngực Thức mà nức nở. Em chịu hết nổi rồi anh ơi. Mỗi lần say xỉn là lão lại lôi em ra hành hạ. Khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc của Liễu, Thức nhẹ giọng an ủi. Thôi nín đi nào, anh thương. Liễu cố nén tiếng nấc đang nghẹn đắng trong cổ họng. Thức cảm nhận được cả sự thổn thức của cô trong lòng ngực mình. Anh Thức. Liễu khẽ gọi tên Thức, rồi lại bỏ dở giữa chừng. Thức vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Liễu, rồi nhìn cô âu yếm hỏi. Anh đây mà, có chuyện gì sao? Nếu em mà ly hôn thì anh có đến với em không? Câu nói vừa cất lên từ miệng Liễu khiến Thức đờ mất vài giây. Gã không tin vào những gì mà mình nghe được. Thức lắp bắp hỏi lại. Em bảo cái gì cơ? Em muốn ly hôn sao? Nhưng em chưa có giấy tờ. Ly hôn thì phải làm sao? Liễu choàng tay ôm lấy cổ Thức, dụi đầu vào ngực gã, rồi nói nhỏ. Em sẽ theo anh, có được không? Liễu đang áp sát mặt mình vào lòng ngực Thức, nên từng âm điệu của lời nói của cô như dội thẳng vào trong lòng Thức vậy. Trái tim Thức bỗng nhiên đập loạn xạ. Phải, đây chính là điều mà gã hằng mong ước bấy lâu nay. Những đêm nằm một mình trong căn phòng vắng, Thức như phát điên khi gã nghĩ đến Liễu giờ này đang ở cạnh bên chồng của mình. Thức không thể phủ nhận được rằng gã đã thực sự yêu người con gái đang ở trước mặt mình đây. Nhưng hôm nay, khi Liễu thẳng thừng đề nghị bỏ chồng để theo Thức, thì gã lại lưỡng lự. Thức còn vợ con, còn gia đình và sự nghiệp của mình. Thức không đủ can đảm để từ bỏ tất cả mà đến với Liễu. Nén một tiếng thở dài, Thức vòng tay ôm Liễu sát vào lòng mình, rồi khẽ nói: Liễu à, trước đây chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế nào? Em biết là anh còn gia đình và sự nghiệp của anh mà. Chúng ta cứ như thế này, không phải sẽ tốt hơn hay sao? Liễu lại bật lên khóc nức nở, những tiếng nấc nghe thật nghẹn ngào. Một lúc sau, khi cơn xúc động đã đi qua, Liễu mới lên tiếng: Em đã quyết định rồi, không đến được với anh, em vẫn sẽ ly hôn. Em không thể sống mãi cuộc sống như vậy được nữa. Sau câu nói ấy của Liễu, cả hai người lại im lặng, không ai nói gì nữa. Bên ngoài, bóng tối dần tràn vào trong phòng, nuốt chửng hai con người cô độc đang nằm đó. Qua ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Liễu vẫn liên lạc với Thức và bán vé trên Facebook. Cho đến khoảng 3 ngày sau, hôm đó, buổi sáng tổng cộng, Thức đã gửi đi 30 email theo danh sách mà Liễu gửi đến. Buổi trưa, Thức tranh thủ gọi hỏi thăm Liễu, nhưng tiện hẹn cô chiều tan làm, gã sẽ ghé qua phòng để gặp Liễu rồi lấy tiền vé. Sau chuyện hôm bữa, Thức vẫn còn sợ Liễu giận mình. Điện thoại của Liễu báo không liên lạc được. Quái lạ, trước giờ điện thoại của Liễu không bao giờ tắt máy. Hơn nữa, bây giờ đang là giờ cao điểm, phải dùng số điện thoại để giao dịch. Không hiểu sao lại gọi Liễu không được. Thức đoán chắc giờ này ông Minh Xu vẫn đang ở nhà, nên Liễu không dám dùng điện thoại cũng nên. Tự trấn an mình như vậy, rồi Thức lại tập trung vào công việc mà quên đi chuyện đó. Đến gần giờ tan ca, gã vẫn không thấy Liễu gọi lại cho mình, nên lại bấm máy gọi. Lần này, điện thoại vẫn báo thuê bao không liên lạc được. Thức bắt đầu thấy hoảng ở trong lòng. Tan làm, gã nhanh chóng đến thẳng căn phòng bí mật của gã và Liễu. Vừa mở cửa ra, hơi lạnh liền lập tức phả thẳng vào người. Thức lấy làm lạ lắm. Bây giờ trời đã chập choạng tối, nắng cũng đã tắt từ lâu, thời tiết bên ngoài đã bắt đầu xuống dưới 0 độ. Theo lý ra thì ở trong phòng lúc này, kể cả không bật sưởi thì cũng phải ấm hơn thời tiết ở bên ngoài nhiều. Vậy mà vừa bước chân vào trong phòng, Thức liền cảm thấy nhiệt độ như bị giảm đột ngột xuống. Tay chân tê buốt, gần như chẳng còn cảm giác nữa. Một cơn gió lùa qua mặt của gã. Đưa mắt nhìn về hướng đó, thì Thức phát hiện ra khung cửa sổ đang được mở tung hết cỡ. Lúc này, dường như thắc mắc của Thức đã được lý giải. Có lẽ hôm trước gã hút thuốc ở trong phòng có mùi, nên sau khi gã rời đi, Liễu mở cửa sổ ra mà quên đóng lại. Vừa lẩm bẩm nói gì đó trong họng, Thức vừa nhanh chóng tiến lại với cánh cửa sổ, đưa tay đóng nó lại. Thức vừa lại gần đến nơi thì một âm thanh phành phạch vang lên. Kèm theo đó là một cái bóng đen vụt bay qua trước mặt gã, rồi lao vút lên khoảng không bên ngoài. Cái bóng đen đó liên tục cất lên những âm thanh quạ quạ, vang vọng trong một buổi chiều mùa đông ảm đạm. Đó là một con quạ đen, không biết đã đậu bên ngoài cửa sổ từ lúc nào. Trong tiềm thức của những người Việt Nam như Thức thì gặp quạ rất là xui. Nó mang đến điềm báo về sự chết chóc và mất mát. Đưa tay kéo mạnh cánh cửa sổ đánh phập một cái. Thức cẩn thận vặn chốt cánh cửa lại để tránh gió làm nó bật tung ra. Lúc này Thức mới để ý, trong phòng có thoang thoảng mùi gì đó rất khó ngửi. Nó tanh tưởi mà lại ngai ngái. Mùi không nồng nặc, nhưng đủ để làm thấy Thức lợm giọng trong cuốn họng. Đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, mọi thứ vẫn y nguyên như 3 ngày trước lúc Thức ở đây cùng Liễu. Gã tiến lại chiếc học tủ bên dưới bàn trang điểm, nơi Liễu sẽ cất tiền ở trong đó. Bên trong trống trơn không có gì. Vậy là hôm nay Liễu chưa tới đây. Lẽ ra như mọi lần, dù không gặp Thức, Liễu vẫn đến để cất tiền rồi lại rời đi. Bây giờ trời đã tối mà vẫn không thấy Liễu đâu. Thức lại lôi cái điện thoại ra bấm máy gọi Liễu thêm một lần nữa. Vẫn chỉ có giọng nói quen thuộc của nhân viên tổng đài trả lời lại gã. Lúc này, con số 90 triệu quan chạy nhanh trong đầu gã, cùng câu nói sẽ ly hôn của Liễu hôm trước. Thức bất giác cảm thấy lo sợ trong lòng. Có khi nào Liễu đã bỏ đi cùng với số tiền 90 triệu quan kia không? Mang theo cơn hậm hực trong lòng, Thức tiến nhanh ra ngoài, đi thẳng một mạch đến nhà của Liễu. Từ đây đến đó chỉ cách nhau một dãy phố, 15 phút đi bộ là tới nơi. Lúc này, bên ngoài trời đã tối hẳn từ lúc nào. Thức quên đi cả cái lạnh của trời đông. Đến trước cửa nhà của Liễu, Thức thấy một chiếc taxi đậu ở trong sân. Đây là xe của chồng Liễu. Thì ra, hôm nay lão không đi làm. Lúc này Thức mới cảm thấy trong lòng dịu đi đôi chút. Có thể vì lão Minh Xu không đi làm nên Liễu không thể ra ngoài được cũng nên. Nhà của vợ chồng Liễu không phải là chung cư giống như căn hộ của Thức, mà nó là một ngôi nhà gỗ truyền thống của người Hàn. Căn nhà này được bố mẹ chồng Liễu để lại. Hiện tại chỉ có hai vợ chồng Liễu đang sinh sống. Ở giữa cái thủ đô Seoul này, có trong tay một căn nhà như thế cũng xem như có một khối tài sản lớn. Chồng của Liễu đã ngoài 55 tuổi. Ông ta có thân hình to béo vạm vỡ, tướng tá thô kệch. Có lẽ vì ngoại hình không mấy chỉnh chu của mình nên mãi hơn 50 tuổi vẫn phải nhờ môi giới dẫn về Việt Nam để kết hôn. Liễu kể, đã một vài lần Liễu đề nghị sinh con nhưng liền bị ông ta gạt phắt đi. Ông ta chỉ cần vợ, không cần con cái. Ông ta bảo, ông ta đã ngoài 50 tuổi, bây giờ sinh con ra, chăm sóc vất vả tốn kém. Đến lúc nó lớn trưởng thành, thì ông cũng không còn sống để mà nhờ vả được nữa. Hơn nữa, một phần lớn bộ phận dân số Hàn Quốc cho rằng chỉ có cha mẹ mới có trách nhiệm với con cái. Còn con cái không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Chính vì thế nên ở Hàn Quốc này, trong các phân xưởng hoặc cửa hàng, nông trại, hình ảnh các ông bà 70-80 tuổi vẫn lao động như người khỏe mạnh hết sức phổ biến. Chuyện cụ ông 70 tuổi lái xe bus cũng không phải là chuyện lạ gì. Còn sức là còn phải lao động, đi làm đóng bảo hiểm, đến khi không đi làm được nữa, ở nhà nhận tiền bảo hiểm để sinh sống. Ốm đau bệnh tật, có bảo hiểm lo hết. Vì thế nên một phần dân số Hàn không muốn sinh con. Chồng của Liễu cũng là một trong số đó. Thêm nữa, ông ta được những người bạn có vợ Việt Nam khác mách nước. Chỉ cần vợ sinh em bé là buộc phải được cấp quốc tịch. Khi có quốc tịch trong tay, các cô dâu Việt thường sẽ ly hôn với chồng ra ngoài để sống cùng người Việt Nam. Liễu rất đẹp. Ông Minh Xu mê Liễu lắm nên lúc nào cũng sợ Liễu đi mất. Ông ta không làm giấy tờ cho Liễu, để Liễu phải phụ thuộc vào mình mới có thể ở lại hợp pháp để đi làm. Như vậy cô sẽ không thể bỏ đi được. Tuy nhiên, ông ta lại là một gã vũ phu, không biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ cần đi làm bực tức chuyện gì là về lại trút hết lên người của Liễu. Thức đứng quan sát căn nhà của Liễu một hồi lâu. Phía bên trong vẫn đang sáng đèn. Có người mở cửa từ trong bước ra. Là ông Minh Xu với dáng người cao to khổng lồ, bước đi khực khưởng. Trên tay ông ta cầm một cái bọc màu đen. Ông ta tiến lại phía góc sân, nơi có một cái chuồng chó ở đó. Tiếng lạch cạch của dây xích phát ra, kèm theo đó là hình ảnh một con vật màu đen thùi lũi, có bờm giống như sư tử, từ từ được kéo ra khỏi chuồng. Con vật đứng bằng bốn chân phải đến ngang mông của ông Minh Xu. Thức tưởng tượng, nếu nó mà chồm người lên đứng bằng hai chân sau, thì cái đầu của nó phải cao hơn người chủ của nó mất. Ánh sáng từ căn nhà hắt ra khoảng sân tối. Lúc này, Thức mới nhận ra con vật kỳ lạ đó là một con chó ngao Tây Tạng, giống chó ăn thịt sống nổi tiếng là dữ tợn. Đã nhiều lần Thất nghe Liễu kể về con chó này. Nó chỉ ăn thịt sống và rất máu chiến. Kể cả lúc ở nhốt trong chuồng, nó cũng phải đeo rọ mõm. Chỉ mình ông Minh Xu là tiếp cận được nó. Liễu mỗi lần đi qua cái chuồng chó cũng đã sợ phát khiếp, không dám nhìn vào. Ông Minh Xu lấy từ trong cái bọc đèn trên tay ra từng tảng thịt đỏ tươi, thả xuống đất. Ngay lập tức, con chó liền ngạp lấy cả tảng thịt rồi nhai nhồm nhòm. Vừa ăn, nó còn khẽ phát ra những âm thanh gừ gừ trong cổ họng. Thấy cảnh này, Thức sợ rùng mình mấy cái liền, toàn thân bất động. Trong lòng Thức thầm nghĩ, con chó này mà tợp vào người một cái thì người đó chỉ có nước chết không thôi. Nghĩ đoạn, rồi Thức nhanh chóng quay bước rời xa ngôi nhà này, bước trở về căn phòng của mình chờ Liễu liên lạc lại. Lại hai ngày nữa trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Liễu đâu. Lúc này Thức mới thấy hoảng thật sự. Thức chuyển đi 30 email, tổng cộng Liễu đã nhận từ khách đến 90 triệu quan. Đây là một số tiền rất lớn chứ không phải nhỏ. Lòng Thức lúc này như có lửa đốt, làm gì cũng không yên, mà Liễu thì vẫn bặt tâm không thấy. Tan làm, Thức lại đến căn phòng riêng của hai người. Lần này thì gã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mật khẩu vào nhà đã bị đổi từ bao giờ, Thức không thể vào trong được nữa. Vậy là những gì Thức nghĩ là đúng. Căn phòng này ngoài Thức và Liễu ra thì không ai biết đến, lại càng không có ai biết mật khẩu để đổi. Có chăng chỉ là Liễu đã thay lòng mà thôi. Mệt mỏi, Thức đành lê bước về nhà, tự trách bản thân mình đã đặt niềm tin quá nhiều vào Liễu. Gã đã tin tưởng giao cho Liễu một số tiền lớn như vậy, để bây giờ mất cả chì lẫn chài. Nhưng vẫn còn may, vì Facebook mà Liễu dùng để bán vé trên mạng và liên lạc với các cộng tác viên, Thức vẫn còn truy cập được. Bây giờ Thức chỉ còn cách tiếp tục bán mèo để thu tiền về, bù vào chỗ tiền đã biến mất cùng Liễu. Nếu không để mọi chuyện bị phát giác thì khả năng gã sẽ phải đi tù, sự nghiệp danh vọng đều tiêu tan. Do đêm hôm trước mãi soát lại danh sách khách hàng ở trong Facebook, nên ngày hôm sau phải gần 12 giờ Thức mới tới cơ quan. Những ngày này mọi người ai cũng có việc riêng của người đó, lại thêm phần dịch bệnh nên đại sứ quán cũng ít người lui tới, nên việc đi muộn về sớm cũng không ai quản lý. Thức vào văn phòng, chỉ thấy chị Huyền ở đó. Bỏ cái áo khoác ngoài vào tủ cá nhân của mình, rồi Thức hỏi: sao hôm nay có mình chị trực văn phòng thế này? Sếp với những người khác đi đâu cả rồi chị? Chị Huyền cười xòa rồi nói: mấy anh đi lo giấy tờ công chuyện cả từ sáng rồi. Còn sếp Uy có điện thoại phía bên cảnh sát nên cũng đi luôn từ sáng luôn rồi. Thức ngơ ngác hỏi lại: có chuyện gì mà sao cảnh sát lại gọi vậy chị? Chị Huyền khẽ lắc đầu rồi đáp lại: chị cũng không có rõ nữa, thấy sếp nghe điện thoại rồi đi luôn. Vừa lúc đấy, ngoài cửa có người tiến vào. Không ai khác, đó chính là sếp Uy, người mà Thức và chị Huyền đang nhắc tới. Thức vội tiến ra, đỡ lấy cặp tài liệu trên tay sếp Uy, rồi vội hỏi không giấu nổi sự tò mò trên khuôn mặt: à, sếp về đây rồi, có chuyện gì mà cảnh sát lại gọi sếp vậy? Người đàn ông được gọi là sếp Uy ấy lấy hai tay xoa vào nhau, rồi lại đưa lên miệng hà hơi để xua bớt đi cái lạnh buốt vẫn đeo bám từ ngoài vào. Xong xuôi mới từ tốn đáp: à, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Có một cô dâu Việt bỏ nhà đi đã 3 hôm nay không có về. Chồng cô ấy báo lên cảnh sát là vợ mình mất tích, nên phía cảnh sát gọi lên đại sứ quán để báo tin. Thức và Huyền lúc này cơ mặt mới giãn ra. Vì chứ chuyện cô dâu Việt bỏ trốn khỏi nhà chồng là chuyện như cơm bữa. Tuy nhiên không hiểu sao lần này phía gia đình lại báo mất tích lên cảnh sát để liên quan đến đại sứ quán. Chị Huyền thở phào một cái rồi bảo: "Ôi, vậy mà làm em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Chắc không hợp với chồng nên lại bỏ ra ngoài đối họ rồi chứ gì. Mấy cái chuyện này vẫn nhăn nhãn ra trên mạng mỗi ngày kìa." Sếp Uy gật đầu xác nhận. Rồi ông ấy quay qua lấy cặp tài liệu trên tay Thức, rút ra một sắp giấy tờ rồi bảo: "Phía chồng cô gái nói nếu sau một tháng không quay về thì ông ta sẽ đơn phương ly hôn. Lúc đó cô ấy sẽ không nhận được sự bảo hộ từ ông ta nữa. Biết là một khi đã đi thì sẽ ít người có suy nghĩ quay lại. Nhưng người ta có nhờ mình tìm cách liên lạc giúp. Đây, có địa chỉ và ảnh cô ấy đây nè. Huyền đăng lên mạng nhờ mọi người liên lạc giúp xem sao nha." Huyền đỡ lấy tập giấy tờ từ tay sếp Uy, lật qua lật lại một hồi rồi khẽ reo lên: "Chà, cô gái này xinh quá ta. Lấy ông chồng trong lệch pha thế này, bảo sao chẳng bỏ trốn. À, mà cái địa chỉ bên hàng của cô ấy ở ngay khu mình mà, sếp. Phan Bích Liễu. Ồ, người đẹp mà tên cũng đẹp ha." Nghe cái tên được thốt ra, Thức giật vội mớ giấy tờ trên tay làm cho chị Huyền giật bắn mình, lắp bắp hỏi: "Em sao vậy Thức? Ủa, người quen hả? Làm chị giật mình hả?" Thức lặng thinh không nói gì, tay vẫn liên tục trở mấy tờ giấy trên tay mình. Hai tay Thức run rẩy vì cơn xúc động trong lòng. Phải, người con gái trong ảnh chính là Liễu, cô nhân tình đã mất tích cùng với số tiền khổng lồ 90 triệu quan của gã. Phải đến khi chị Huyền hỏi lại đến lần thứ hai thì Thức mới sực tỉnh mà trả lời: Không có gì chị. Em nghe tên tưởng người quen, nhưng mà không phải. Em không biết cô gái này." Thức nói rồi trả số giấy tờ lại cho chị Huyền. Gã bước về phía bàn làm việc của mình mà trong lòng vẫn không ngừng dậy sóng. Vậy là không còn gì để hy vọng nữa. Liễu đã bỏ chồng, bỏ cả Thức mà cao chạy xa bay, để lại Thức với số nợ khổng lồ. Chỗ tiền này Thức tiếp tục bán mèo sẽ có thể thu về lại. Nhưng còn Liễu, sau từng ấy thời gian chỉ có hai người chia sẻ với nhau mọi vui buồn, mà cô nỡ bỏ Thức lại không một lời từ biệt sao? Cảm xúc trong lòng Thức lúc này rõ ràng không phải là tiếc tiền, mà Thức tiếc một người tri kỷ. Kể từ sau hôm đó, Thức điên cuồng tìm kiếm khách hàng để bán mèo ở trên mạng. Gã không còn để ý đến hàng trăm tin nhắn kể lể hoàn cảnh ở trong điện thoại của mình mỗi ngày nữa. Một buổi sáng vài ngày sau đó, Thức vừa bước chân vào văn phòng thì đã có người ngồi đó chờ sẵn. Đó là một người đàn ông mặc trên mình chiếc áo khoác đã cũ. Từng bước đi của ông ta chậm chạp run run không vững. Tuy đã vào nhà, nhưng trên đầu của ông ta vẫn đội khư khư cái mũ vải tai bèo sụp xuống giữa trán. Thật khó để đoán được ông ta bao nhiêu tuổi. Ngồi cách Thức một tấm kính trắng, ông khẽ cúi đầu chào Thức một cách kính cẩn. Đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Thức hết hàm hỏi: "Ông có hẹn lịch gặp trước không?" Ông ta lắp bắp trả lời: "Tôi đã đến đây từ đêm hôm qua. Tôi không biết là phải hẹn lịch. Xin cậu..." Ông ta còn chưa nói hết lời thì Thức đã cắt ngang, không để ông ta nói tiếp nữa. "Ở đây chúng tôi chỉ tiếp những người có hẹn lịch trước, ông không biết sao? Ông có đến từ lúc nào mà không có lịch hẹn trước cũng không được giải quyết đâu." Người đàn ông khốn khổ nhìn Thức, nói giọng cầu khẩn: "Tôi từ xa đến đây, xin cậu thông cảm giúp cho. Đêm qua tôi đã ngồi chờ ở ngoài cửa, chỉ mong sáng ra có thể gặp cậu. Tôi Nói đến đây, ông lão đưa tay lên ôm ngực, ho sù sụ từng hơi dài. Thức thấy vậy bèn khoát tay bảo: "Thôi được rồi, vậy ông tìm tôi có chuyện gì? Ông mau nói đi." Đợi cho cơn ho dứt hẳn, ông ta khó nhọc nói từng tiếng một: Tôi nghe nói là có chuyến bay nhân đạo trước Tết. Tôi muốn đến đây để xin được về nước. Thất Vận hỏi lại. Chúng tôi chỉ nhận đơn xét nguyện vọng xin về nước trong email. Ông không biết sao mà mất công đến tận đây. Tôi đã gửi nguyện vọng từ đầu năm rồi mà vẫn chưa được duyệt, nên hôm nay tôi tìm đến đây để trình bày trực tiếp. Nói rồi, người đàn ông đưa đôi bàn tay run run mở cái túi đựng áo mưa, lôi ra một xấp giấy tờ, nhét qua khe hở của tấm kính chắn giữa hai người, rồi nói tiếp. Con gái tôi về Việt Nam từ lúc vừa có dịch, giờ chỉ còn mình tôi bên này. Tôi phát hiện ra mình bị ung thư đã 6 tháng nay. Tôi không còn đủ sức để cầm cự bên này nữa. Mong cậu duyệt đơn giúp để tôi có thể về đoàn tụ cùng gia đình những ngày cuối đời. Tôi xin cậu. Nói đến đây, ông ta lại ôm ngực ho lên sặc sụa. Thất Lực xem qua những giấy tờ mà người đàn ông vừa đưa. Ông Bùi Bá Nghĩa, quê quán Ô Môn, Cần Thơ, 54 tuổi. Thức đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt thăm dò. Chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt nên không thể nhìn rõ. Sắc mặt ông ta nhợt nhạt, hai gò má hóp lại. Trên mặt chỉ thấy nổi bật lên nhất là hai hốc mắt trũng sâu, quầng mắt thâm sạm lan rộng ra hai bên. Khuôn mặt nhăn nhẻo như quả táo tàu. Kỳ thực ông ta già hơn tuổi của mình rất nhiều. Xem qua một lượt, Thất lại đẩy chỗ giấy tờ đó ra bên ngoài, trả lại cho người đàn ông, rồi lạnh nhạt bảo. Trường hợp của ông tôi sẽ lưu ý. Tuy nhiên, vẫn còn rất là nhiều đơn khác cần phải xét duyệt. Bây giờ ông về đi, để lại số điện thoại. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc. Người đàn ông nhận lại giấy tờ, hai hàng nước mắt rưng rưng rồi nói. Thời gian của tôi không có còn nhiều nữa. Tôi đã đợi hai lần rồi nhưng vẫn không thấy được duyệt. Tôi chỉ có nguyện vọng cuối cùng, muốn được chết trong vòng tay vợ con mình, được chôn trên mảnh đất của ông bà tổ tiên mình. Mong cậu giúp đỡ cho tôi. Thức đáp lại bằng giọng gay gắt hơn. Có đến vài nghìn người đang chờ, chứ đâu phải chỉ có một mình ông. Ông về đi, có gì thì chúng tôi sẽ liên lạc. Đừng có nói nhiều nữa, còn bao nhiêu việc phải làm đây nè. Ông lão tội nghiệp cẩn thận nhét giấy tờ trở lại cái túi đựng áo mưa, cúi đầu chào Thức, rồi lững thững bước từng bước chậm chạp ra phía cửa. Chị Huyền lúc này từ gian phòng phía trong bước ra, chỉ thấy cái bóng lẻ loi của ông khuất sau cánh cửa. Chị chép miệng rồi bảo với Thức. Rõ khổ, trong ông ấy tội nghiệp quá à. Chắc ở bên này cũng không có sống dễ dàng gì. Thôi, em xem hồ sơ rồi xử lý cho người ta về đi, tội quá. Thức lúc này đã thay đổi hoàn toàn thái độ so với lúc nãy. Gã cười rồi đáp lại. Vâng, em vẫn đang duyệt hồ sơ đây nè. Trường hợp nào khẩn cấp em sẽ ưu tiên lên đầu chị à. Buổi tối ngày hôm ấy, Thức đi nhậu đến gần nửa đêm mới quay trở về phòng. Hơi men ngà ngà say, Thức loạng choạng bước trở về nhà. Từ xa, Thức thấy có bóng người ngồi tựa trước cửa nhà mình. Tưởng hoa mắt, gã dụi mắt mấy cái, vừa lảo đảo bước lại gần. Không phải gã hoa mắt, mà đó là ông Nghĩa. Không biết tại sao ông ta lại có địa chỉ nhà của Thức mà tìm đến để đợi sẵn. Đang ngồi bệt dưới đất tựa mình vào cánh cửa, thấy Thức về, ông ta luống cuống ngồi dậy. Chưa đợi Thức kịp nói gì, ông ta đã cất tiếng trước. Cậu Thức, cậu về rồi, tôi chờ cậu mãi. Thức cất giọng lè nhè của kẻ say rượu mà đáp lại. Lại là ông hả ông Nghĩa? Ông theo dõi tôi hay sao mà giờ này còn ở trước cửa nhà tôi thế này? Ông Nghĩa khúm núm trả lời. Tôi được người quen giới thiệu tới đây. Họ bảo gặp riêng cậu thì sẽ được giúp đỡ. Tôi à, ông được giới thiệu đến á thì chắc là biết luật rồi đúng không? Không cần nói nhiều, 3 triệu won tiền trao tay á thì nhận ngay tấm vé. Tôi nghe nói giá vé của chính phủ đưa ra là 668.000 won, không phải sao? Sao lại tận 3 triệu won được? Ông nghe nói ở đâu á thì tìm đến đó mà hỏi. 668.000 won là tiền vé. Rồi tiền đâu để xét nghiệm, tiền đâu cách ly, tiền đâu lo giấy tờ sân bay bến bãi để đưa ông về? Nhà nước thanh toán tiền cách ly mà, không phải sao? Thôi ông đừng có nói nhiều nữa. Muốn về nhanh á thì đưa 3 triệu cho tôi, tôi sẽ lo giúp. Cái này á là tôi lo giúp ông thôi, chứ tiền đó tôi nào có được cầm đồng nào đâu. Nếu không có tiền thì về đi. Bao giờ tới lượt thì đại sứ quán sẽ gửi mail cho ông. Để kết thúc cuộc trò chuyện, Thức tiến tới trước cửa, Toàn mở cửa bước vào. Người đàn ông vội gọi giật lại. Cậu Thức. Thức quay người nhìn lại. Ông ta run run đôi bàn tay. Không hiểu vì thời tiết bên ngoài quá lạnh hay vì căn bệnh ung thư quái ác đang gặm nhấm thân thể của ông mỗi ngày khiến ông không còn sức lực nữa. Ông ta nặng nhọc lôi từ trong túi áo khoác ra một cái bọc màu trắng, để lộ bên trong một sấp tiền đủ mệnh giá từ 1.000 won, 5.000 won đến 50.000 won. Hòa theo nhịp rung của đôi bàn tay ông lão là tiếng len keng của những đồng tiền xu va vào nhau. Hai tay rung rung đưa bọc tiền về phía Thức. Ông lão nói nhỏ. Đây là toàn bộ số tiền còn lại của tôi. Bên Việt Nam, nhà tôi đã phải cầm cố cả giấy tờ nhà để gửi qua cho tôi chữa bệnh. Nhưng mà bệnh tình của tôi đã đến giai đoạn cuối rồi. Thời gian của tôi không có còn nhiều nữa. Chỗ này là 1.700.000 won. Xin cậu nhận lấy rồi giúp tôi có được không? Thức hừ một cái lạnh nhạt rồi bảo. Ông làm như là tôi thu tiền cho tôi không bằng mà mặc cả. Có 3 triệu won thì tôi giúp, còn không thì thôi đi, ông đi chỗ khác đi. Nói rồi gã nhanh chân bước về phòng. Vẫn còn hơi men trong người nên gã chỉ cởi bỏ áo khoác rồi cứ thế trèo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình, ông lão ngồi chết sững trên nền tuyết lạnh buốt. Trong bóng đêm, dáng vẻ của ông trông thật nhỏ bé. Ở Seoul này, ông không có nơi để về, cũng không có ai quen biết. Ông qua Hàn đến nay mới được 3 năm. Con gái ông lấy chồng Hàn, sinh em bé nên bảo lãnh ông qua diện thăm thân. Tuy trên giấy tờ là ông sang để thăm cháu, nhưng thực chất là qua để đi làm kiếm tiền. Ông qua Hàn được một thời gian thì con gái với con rể bất hòa dẫn đến ly hôn. Ở Hàn Quốc chỉ còn lại hai cha con nương tựa vào nhau. Đợt đầu năm mới xuất hiện dịch Covid, con gái ông mang theo cháu về Việt Nam tránh dịch, đến giờ vẫn chưa thể quay lại. Một mình ông vẫn ráng ở lại đi làm kiếm tiền gửi về. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì ông phát hiện ra mình bị ung thư. Sức khỏe yếu dần, ông không thể đi làm được nữa. Bao nhiêu tiền tiết kiệm được trong 3 năm qua đều phải bỏ ra để chữa trị. Chi phí chữa bệnh ở bên Hàn Quốc cực kỳ đắt đỏ. Thậm chí bên Việt Nam, vợ con ông còn phải cầm cố căn nhà để có tiền gửi qua cho ông. Nhưng bệnh tình của ông ngày càng nghiêm trọng. Ông đã đăng ký nguyện vọng về nước từ khi có chuyến bay đầu tiên, nhưng đến tận bây giờ vẫn không được phê duyệt. Ông lặn lội đường xá xa xôi đến tận Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul để gặp Thức trình bày nguyện vọng. Vậy mà ở đây, Thức chỉ nói chuyện với ông bằng tiền, không nói bằng tình cảm đồng hương của những con người Việt Nam nơi đất khách. Ông lại thất thiểu bước về ga tàu điện ngầm gần đấy. Đó là nơi duy nhất ông có thể nghĩ ra lúc này. Bây giờ đã quá nửa đêm. Ở ga vắng hoe, không một bóng người. Ông con mình nằm trên hàng ghế chờ ở ngoài sảnh. Thi thoảng, toàn thân ông rung lên cầm cập, không biết do lạnh, do đau hay do những suy nghĩ tức tưởi ở trong lòng. 5 giờ sáng, tiếng còi báo hiệu chuyến tàu đầu tiên xuất phát khiến ông giật mình tỉnh giấc. Ở ga bây giờ đã tấp nập người qua lại. Ai đi qua cũng ném cho ông cái nhìn tò mò. Ông ngồi dậy nhường ghế trống cho những người đang đứng đợi, đưa tay sờ vào trong túi áo khoác, yên tâm vì bọc tiền vẫn còn nằm yên ở đó. Ông lấy từ trong chiếc túi áo mưa đựng giấy tờ một tờ giấy nhỏ có ghi một dãy số điện thoại. Ông bấm gọi dãy số đó từ chiếc điện thoại Samsung nắp gập đã cũ mềm của con gái ông đưa từ lúc mới qua hàng. Sau 3 hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, giọng một người phụ nữ trẻ vang lên. Alo, con nghe nè chú Tư, có chuyện gì mà gọi con sớm vậy? Cô Thi hả? May quá, cô vẫn còn nhớ tôi sao? Dạ, điện thoại của con còn lưu số của chú mà. Chú Tư có chuyện gì nói con nghe đi. Tôi muốn tìm xin việc làm trong vòng 1 tháng. Cô Thi giúp tôi được không? Tôi đang cần tiền gấp. Dạ được chú Tư, nghề của con mà. Mà hồi trước con xin cho chú đi cùng đội xây dựng, sao lại nghỉ rồi hả chú? Mà dạo này sao giọng chú yếu xìu vậy? Chả giấu gì cô, tôi bị bệnh nặng nên phải nghỉ làm từ lâu rồi. Mà giờ cần tiền gấp quá. Cô thì coi có việc gì á, giới thiệu giúp tôi nghe, tôi cần đi làm luôn. Muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ đi theo phụ việc trong công trường thôi. Bao ăn ở, lương 120.000 won một ngày. Mà làm việc ở đó vất vả lắm đó chú. Chú Tư nhắm có làm được không? Ông lão lại ho lên sặc sụa, ôm ngực, ông nói thỏ thẻ vào trong điện thoại. Nói thật lòng với cô, bây giờ sức khỏe của tôi yếu lắm. Tôi không làm được ở công trường nữa đâu. Cô xem có việc gì nhẹ nhàng hơn không cô? Đầu dây bên kia lưỡng lự một chút rồi nói. Vậy thì chỉ có đi làm nông thôi chú Tư ơi. Nhưng mà lương thấp lắm đó, không có cao đâu nghe. Được, có việc cho tôi làm là tốt rồi. Cô Thi đưa tôi đi nhận việc luôn được không? Vậy giờ chú ở đâu? Lát con qua đón. Phí môi giới vẫn là 300.000 won nha chú. Ông lão nói nơi mình đang ở cho cô gái rồi tắt máy. Tầm 30 phút sau, cô gái ấy tới nơi, chở ông đi nhận việc. Đó là một nông trại nằm ở ngoại thành của thành phố Seoul. Người chủ trang trại nhìn ông Nghĩa với đôi mắt đầy ái ngại. Ông không biết tiếng Hàn nên chỉ có Thi nói chuyện với người chủ của nông trại. Sau khi trao đổi xong thì cô rời đi để mình ông ở lại. Đây là một nông trại lớn trồng rất nhiều loại rau củ khác nhau. Cô gái đi rồi, ông Nghĩa mới biết công việc mình sẽ làm đó là thu hoạch rau cần nước. Nỗi khiếp đảm mùa đông của tất cả những lao động làm nông tại Hàn. Vào mùa đông, khi mà nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ C, tất cả mọi thứ bên ngoài đều đóng băng. Ruộng rau cần có thân mộc chìm hoàn toàn trong nước, chỉ có lá cây là nổi lên trên mặt. Nước lớn có khi cả lá rau cũng chìm dưới nước. Buổi sáng, nước ở trên mặt ruộng đóng băng lại thành từng mảng lớn. Những người thu hoạch rau phải dùng vật cứng để đập vỡ chỗ băng ở trên mặt nước, sau đó đẩy nó dạt ra xa chỗ có rau cần phải thu hoạch. Mỗi người sẽ mặc trên mình một bộ quần áo đặc dụng bằng cao su, đeo giày cao su để chống thấm nước, sau đó lội xuống dưới ruộng để mò rau cần trong nước, nhổ cả cây lên rồi rũ sạch đất dính vào rễ cây, đem chỗ rau thu hoạch được chất lên miếng xốp được thả nổi ở bên cạnh. Nghe thì đơn giản, nhưng kỳ thực đây là công việc mà rất ít người chấp nhận làm. Thử tưởng tượng xem, ngâm mình cả ngày dưới ruộng nước đã đóng băng giữa tiết trời giá buốt thì mấy ai chấp nhận nổi. Lúc này, ông Nghĩa chẳng còn đường để lui nữa. Nếu bây giờ từ chối công việc này, thì với tình trạng hiện giờ của ông, cũng chẳng ai dám thuê ông làm việc gì. Hơn nữa, số tiền 300.000 won tiền môi giới việc làm, giờ chưa kiếm được đồng nào mà nghỉ thì xem như mất trắng. Nghĩ vậy nên ông đành cắn răng chịu đựng. Lần đầu tiên xuống nước, thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của ông. Người khỏe mạnh bình thường còn chẳng mấy ai trụ được, huống gì một ông lão mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối như ông. Toàn thân ông run lên bần bật, tay chân cứng đơ lại vì lạnh. Mặc dù đã mặc quần áo bảo hộ để ngăn cho nước tràn vào người, nhưng có khéo léo thế nào thì cũng chỉ được một loáng là nước đã tràn vào trong người, ngấm qua lớp quần áo, thấm vào trong da thịt, buốt lạnh đến từng tế bào, từng nơ rong thần kinh. Người chủ trang trại đứng ở trên bờ liên tục thúc giục những người dưới nước làm nhanh tay nữa lên. Buổi tối về căn phòng ở tạm cho công nhân được tận dụng từ chiếc thùng container cũ, ông nằm vật ra giường mà thở dốc. Cả ngày bị nhiễm lạnh khiến ông ho nhiều hơn. Gần đây ông đã bắt đầu ho ra máu tươi. Ông biết thời gian của mình không còn nhiều. Ông cố cắn răng chịu đựng đếm ngày để có đủ tiền về Việt Nam. Vào buổi sáng cuối cùng của tháng làm việc, ông gọi điện bảo Thi xin nghỉ với chủ trang trại. Buổi chiều đi làm về, ông đã thấy Thi ở đó đang nói chuyện với ông chủ. Ông chủ đưa cho ông cái phong bì có tiền công một tháng của ông ở trong đó. Thi nhanh tay đón trước lấy cái phong bì, mở ra đếm đếm một hồi, sau đó rút ra 6 tờ màu vàng mệnh giá 50.000 won. Chỗ còn lại đưa cho ông rồi nói: của chú Tư được 1.700.000 won, còn lấy phí 300.000 như đã thỏa thuận. Chỗ còn lại là của chú. Giờ chú thu dọn đồ về, chú đi về đâu con đưa chú về luôn nè. Ông lão đón lấy cái phong bì từ tay Thi, trong đầu nhẩm tính: trước ông có 1.700.000 won, giờ có thêm 1.400.000 nữa, vậy là đủ 3.000.000 won rồi. Cuối cùng ông cũng có thể trở về Việt Nam rồi. Nghĩ vậy rồi nét hân hoan hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ. Ông bảo Thi đợi mình rồi nhanh chóng về thu dọn đồ, sau đó theo Thi về lại ga tàu ở Seoul. So với một tháng trước lúc ông mới tới đây, ông gầy yếu đi rất nhiều. Lúc này trên mặt chỉ còn lại duy nhất đôi mắt trũng sâu với quần tham lan rộng vì mất ngủ. Trên khuôn mặt và cổ, từng đường gân nổi lên xanh lè chằng chịt. Trông ông giống như một cái xác khô vậy. Thì đưa ông về lại ga tàu điện ngầm ở Seoul, nơi mà một tháng trước cô đến đón ông. Lúc này trời đã tối mịt tự bao giờ. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một cuộn kim bắp rẻ tiền cho bữa tối. Rồi ông lão lại lần mò đến con ngõ nhà thức. Bên trong không có đèn, Thức vẫn chưa về nhà. Ông lão đành ngồi chờ trước cửa. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng bay tung trời phả vào mặt ông lạnh cống. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, dưới nền đất tuyết phủ trắng xóa. Ngoài đường lúc này không còn ai qua lại. Một mình ông lão ngồi nép vào hiên nhà co ro vì lạnh. Ông lão ngồi đó rất lâu, phải hơn một giờ đêm Thức mới mò về nhà. Gã lại vừa chui ra từ một chiếu bạc, nhờ vào chỗ tiền bán email của đại sứ quán, chỗ nợ cũ của gã cộng với số tiền mất tích cùng liễu đã được giải quyết. Gã còn dư ra một số tiền nho nhỏ đủ để sống rủng rỉnh đến Tết. Hôm nay gã mới thấy người ta nói đen tình đỏ bạc cấm có sai. Từ ngày liễu rời đi, tuy cô đơn thật nhưng mà gã làm gì cũng thấy thuận lợi, đến cả đánh bạc cũng đỏ lên trông thấy. Hôm nay gã đã hốt sạch chỗ tiền của mấy tay chơi cùng. Mặc dù lạnh nhưng vẫn vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Đến trước cửa nhà mình, gã giật mình khi thấy có bóng người ngồi đó bất động. Lại gần mới nhận ra là ông Nghĩa. Gã nhận ra ông vì cái áo phao đen sờn rách trên người cùng cái túi áo mưa đựng giấy tờ trên tay. Gã hắn giọng rồi hỏi: Sao lại là ông? Giờ này ông ở đây làm gì? Chào cậu Thức, tôi ở đây đợi cậu từ tối. Tôi có đủ 3 triệu won rồi đây nè. Vừa nói, ông vừa rút trong túi áo ra cái bọc ni lông trắng đựng tiền trong đó. Vẫn là âm thanh lẻn xẻn của tiền xu va chạm vào nhau vang lên theo nhịp trung của đôi bàn tay. Thức không thèm nhìn lấy một cái, gã lèm bèm trong miệng: Muộn rồi, danh sách chuyến bay đã chốt từ lâu rồi, chỉ hơn tuần nữa thôi á là chuyến bay khởi hành về Việt Nam rồi. Ông lão đeo khẩu trang kín mít nên không thể thấy được sắc mặt ông lúc này thế nào. Chỉ biết ông đờ mất vài giây, sau đó nói bằng giọng run rẩy: Tôi đã phải đi làm rất là cực khổ để kiếm đủ chỗ tiền này. Cậu Thức à, tôi sắp chết rồi. Tôi không thể chờ đến chuyến bay tiếp theo được nữa. Xin cậu đó, cậu hãy giúp tôi. Vừa nói, ông lão vừa quỳ mọp xuống đất, chìa chỗ tiền ra trước mặt Thức. Toàn thân ông rung lên. Thức lạnh lùng đưa tay gạt phăng chỗ tiền đó đi. Cái bọc rơi xuống đất. Những đồng xu từ trong rơi xuống, tạo nên những âm thanh lẻn xẻn, rồi văng đi mỗi nơi một đồng. Ông về đi, bao giờ có chuyến bay mới tôi sẽ gọi. Đừng có đến ngồi trước cửa nhà tôi như vậy nữa. Người không biết lại tưởng tôi nợ ông cái gì không đó. Thức ném lại câu nói, rồi thẳng bước đi về phòng, đóng sập cửa lại. Một lần nữa, ông cụ bị bỏ rơi một mình giữa đêm tối. Ông ôm ngực ho lên dữ dội, tháo vội chiếc khẩu trang che kín mặt ra. Ông đưa tay lên bịt miệng sau mỗi tiếng ho. Máu đỏ tươi chảy từ miệng ông, ướt đỏ cả bàn tay. Máu theo tiếng ho văng xuống, nhuộm đỏ một khoảng tiết trắng. Khi cơn ho ngớt lại, ông lão mò mẫm nhặt từng đồng tiền xu nhét lại vào cái bọc, rồi lò dò bước về khoảng đen trước mặt. Bóng dáng ông dần biến mất vào màn đêm. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Thức đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, không biết ai gọi gã vào giờ này. Màn hình hiển thị cái tên sếp Uy. Thức bắt máy bằng giọng ngái ngủ. Dạ, em nghe thưa sếp. Đầu dây bên kia nói liền một tràng dài. Alo cậu Thức, cậu vẫn còn đang ngủ hả? Tôi đang ở gần nhà cậu đây. Hôm nay cuối tuần là ngày nghỉ, nhưng mà có việc gấp nên phải gọi cậu giờ này. Phía cảnh sát vừa phát hiện ra xác chết của một người đàn ông Việt Nam vào sáng nay, nên báo lên đại sứ quán. Cậu ra nhanh đây đi để xử lý công chuyện cùng tôi. Dạ, sếp ở đâu? Em tới liền à? Ở ngay con ngõ bên ngoài nhà cậu đó. Cậu cứ đi ra khỏi nhà một đoạn là sẽ thấy. Nhanh lên nha, tôi đợi. Thức tắt máy, rồi vội dậy đánh răng rửa mặt qua loa, xong mặc quần áo rồi ra ngoài. Vừa ra đầu con ngõ, đã thấy rất đông người ở đó. Cảnh sát chăng dây giữ hiện trường xung quanh nơi phát hiện ra xác chết. Sếp Uy đã có mặt ở đó từ lúc nào? Vừa thấy Thức, sếp Uy đã vào ngay vấn đề. May quá cậu đây rồi. Đây là giấy tờ mà người ta tìm thấy bên cạnh thi thể. Cậu giúp tôi xác định nhân thân và tìm cách liên lạc với người nhà của nạn nhân để báo tin. Còn nữa, cậu chụp ảnh giấy tờ tùy thân gửi cho cô Hiền. Bảo cô ấy đang lên mạng để có người quen hoặc là bạn bè bên này người ta biết, người ta đến thắp cho ông cụ nén hương. Rõ khổ, không biết đi đâu mà lại chết thảm thương như thế này. Thức đón cái bọc áo mưa đựng giấy tờ từ tay sếp Uy. Tim gã đập nhanh thình thịch. Cái bọc này chẳng phải là của ông Nghĩa hay sao? Đưa mắt nhìn về phía mấy người cảnh sát vẫn đang kiểm tra hiện trường. Đập vào mắt gã chính là cái dáng vẻ gầy gò của ông Nghĩa nằm co quắp bất động bên vệ đường trên nền tuyết trắng xóa. Xung quanh loang lổ những vết máu Thức lắp bắp hỏi: Ông ấy sao lại chết vậy sếp? Bị cướp à? Sếp Uy lắc đầu rồi bảo: Kết luận ban đầu là do bị hạ thân nhiệt, trên người không có vết thương nào cả. Chắc vết máu đó là do ông ấy bị thổ huyết. Rõ khổ, trong mớ giấy tờ này toàn là giấy của bệnh viện. Đến lúc chết ông ấy vẫn ôm khư khư cái bọc tiền này ở trong tay. Không biết có tiền giữ trong người để làm gì mà không tìm một chỗ tử tế mà ngủ, chết lạnh lẽo như thế này. Nói rồi, sếp đặt vào tay Thức cái bọc ni lông trắng có cả tiền giấy và mớ tiền xu ở trong. Dặn Thức sau khi liên lạc được với người nhà của ông lão thì tiến hành lo thủ tục giấy tờ chuyển tro cốt của ông về Việt Nam trong chuyến bay sắp tới. Sau khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi và các thủ tục cần thiết, xác của ông Nghĩa được giao lại cho Đại sứ quán Việt Nam. Ông lão ở bên này không còn bạn bè hay người thân thiết gì, nên tang lễ của ông sẽ do Đại sứ quán đứng ra tổ chức. Sau khi thông tin của ông được đăng lên trên mạng, rất nhiều người đồng hương Việt Nam đang sinh sống tại Hàn đã đến nhà tang lễ để thắp cho ông nén hương cuối cùng, chúc tình cảm đồng bào này hy vọng có thể phần nào sưởi ấm linh hồn ông. Do dịch bệnh nên nhà tang lễ không tiếp đón cùng một lúc nhiều người. Hết lớp người này về rồi lại đến lớp khác vào viếng. Vì thế mãi đến tận đêm mới hết người. Thức là người cuối cùng ở lại trong nhà tang lễ. Gã thắp ba quen hương cắm vào bát nhang trên bàn thờ có đặt di ảnh của ông Nghĩa, cười nhạt rồi nói: Số ông mày đó, cuối cùng thì vẫn kịp về trong chuyến bay này rồi. Nói xong, gã quay người ra về. Bên trong căn phòng có quan tài chứa thi thể người đàn ông xấu số. Ba que hương Thức vừa thắp đó nhanh chóng tắt rụi đi. Trên tấm di ảnh, gương mặt ông lão đã biến dạng, hai con mắt đỏ ngầu giận dữ. Lúc này mới 9 giờ tối, Thức không về nhà vội mà ghé vào quán nhậu. Suốt mấy ngày nay bận lo tang lễ cho ông Nghĩa, gã không có thời gian cho bản thân mình. Đến khi nốc cạn hai chai soju, gã lại khực khưởng ra về. Con đường về nhà hôm nay tối thui, không một bóng người. Đi qua con ngõ về nhà mình, Thức không rẽ vào mà lại thẳng bước về phía căn phòng bí mật của gã và Liễu. Đêm nay hơi men ngà ngà say, Thức lại nhớ ả nhân tình của mình. Không biết giờ này Liễu đang ở đâu. Suốt hơn một tháng qua, thì thoảng Thức vẫn ghé qua căn phòng này xem Liễu có về đó không. Nhưng căn phòng lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Mật khẩu cũng đã bị đổi từ lâu, nên Thức không thể vào trong được nữa. Đêm nay cũng vậy, bên trong căn phòng tối om không có ánh đèn. Theo thói quen, Thức đưa tay ấn dãy mật khẩu quen thuộc. Một tiếng chuông khẽ vang lên trong đêm thanh vắng, báo hiệu khóa cửa đã được mở. Thức còn tưởng mình say rượu nghe nhầm, đưa tay dụi dụi mắt mấy cái. Phải, chốt cửa đã được bật ra. Đưa tay khẽ vặn tay nắm cửa một cái. Một âm thanh tạch phát ra, sau đó cánh cửa được hé mở. Thức vui mừng bước chân vào. Sau lưng gã lại một tiếng tạch nữa phát ra, báo hiệu cửa đã được đóng lại. Bên trong căn phòng tối thui như hũ nút, Thức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đưa tay tìm công tắc điện ở bên cạnh cánh cửa, Thức cứ lần mò mãi mà không sợ trúng được cái công tắc. Kỳ lạ, mọi lần Thức đứng ở vị trí này, chỉ cần với tay một cái đã chạm vào công tắc không cần nhìn. Đã hơn một năm rồi, Thức quá quen với căn phòng này. Nhưng hôm nay gã quờ mãi mà không trúng. Bức tường hôm nay lạnh toát như sờ vào một khối kim loại. Nó lại sần sùi và quái dị. Thức bực mình móc trong túi áo cái điện thoại, tính mở đèn pin lên soi. Gã bấm mãi mà cái màn hình điện thoại vẫn không sáng. Trong lòng gã chợt nghĩ, hay là hết pin. rồi lại nhanh chóng phủ nhận. Vì tối hôm qua trước khi đi ngủ, gã có cắm sạc. Cả ngày hôm nay chỉ nghe gọi có mấy lần, không thể nào hết cạn pin đến mức sập nguồn được. Thả lại cái điện thoại vào trong túi áo, Thức quay lại với cánh cửa, tìm tay nắm để mở cánh cửa ra. Với hy vọng ánh sáng từ ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào có thể giúp gã tìm thấy công tắc bóng đèn. Nhưng gã mò mãi, vẫn không phát hiện ra cánh cửa ở đâu. Chỉ thấy tay mình sờ lên cái bức tường lạnh toát thô ráp kia. Lần này, Thức đã cáu thật sự. Gã chửi thề trong miệng, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Hay là gã say? Cũng có thể lắm chứ. Vừa nãy, gã đã một mình nốc cạn hai chai shochu. Bình thường tửu lượng của gã cũng không lấy làm khá khẩm cho lắm. Thức quyết định không cần mở cửa ra ngoài nữa. Dù gì gã cũng đã quá quen thuộc với căn phòng này. Từ vị trí cánh cửa ra vào, đi thẳng 7 bước chân là sẽ tới được cái giường. Gã định bụng sẽ trèo lên giường ngủ một giấc, mọi chuyện sáng mai tỉnh rượu sẽ tính tiếp. Nghĩ vậy nên gã quay người lại, nhằm phía trước mà bước tới. Nhưng vừa bước được một bước, trán gã đã va vào một bức tường kim loại lạnh toát đầu điếng. Một cái gì đấy từ trên bức tường rơi xuống nền đất, tạo nên âm thanh lẻn xẻn như tiếng của một đồng xu. Sau đó mọi thứ lại chìm trong yên lặng. Tưởng là hồi nãy mình đã vô tình đi vào góc tường, gã xoa xoa trán rồi quay qua bên tay trái. Lại một lần nữa, gã đập đầu vào bức tường chắn trước mặt. Lại có một đồng xu rơi xuống. Thức lại tiếp tục quay qua bên trái. Vẫn như hai lần trước, phía trước mặt gã là một bức tường kim loại lạnh toát chắn ngang. Điều này là hoàn toàn vô lý. Cứ cho như là Thức đang đứng trước ở góc tường đi, thì góc tường cũng chỉ có hai bức tường tiếp giáp với nhau. Nãy giờ Thức chỉ quay theo một chiều, tính ra đến lần thứ ba thì phải không còn bức tường nào trước mặt nữa mới đúng. Lúc này đầu óc Thức đã bị choáng váng đến mụ mị cả đi. Gã lại quay qua trái một lần nữa, vẫn là bức tường ấy. Lúc này Thức mới phát hiện ra mình đang bị quay bởi bốn bức tường bằng kim loại lạnh toát. Đưa tay đập mạnh vào bức tường trước mặt, Thức la lớn: "Cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?" Bất ngờ, một giọng cười trầm đục vang lên, như chỉ được phát ra từ trong cuốn họng thôi. Thức bất giác co người lại vì sợ hãi. Thức cảm giác như khoảng cách giữa bốn bức tường đang ngày càng thu nhỏ lại, ép chẹt Thức ở giữa. Thức điên cuồng đưa tay đập mạnh vào bức tường trước mặt. Theo từng cú đấm của Thức, những tiếng lẻn xẻn thi thoảng lại rơi xuống nền đất. Lúc này Thức mới phát hiện ra bức tường này được ghép lại với nhau bằng những đồng xu. Thật là điên rồ, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ. Thức vừa đập vào bức tường vừa hét lớn: "Mau thả tôi ra, chuyện quái quỷ gì vậy?" Bốn bức tường càng lúc càng ép sát người Thức, đến khi gã cảm nhận được bức tường phía sau đã chạm vào lưng của mình, phía trước chỉ còn lại một khoảng không gian rất hẹp. Gã bắt đầu cảm thấy khó thở, đưa tay điên cuồng đập vào bức tường phía trước. Những đồng xu vẫn liên tục rơi xuống nền đất. Trong cơn hoảng loạn, Thức dùng cả đầu, cả chân, cả tay mà đấm đá túi bụi. Bỗng rầm một cái, cả bốn bức tường đổ ập xuống đè lên thân thể của Thức. Gã chỉ kịp cảm nhận được những đồng xu lạnh buốt chạm vào cơ thể mình, rồi sau đó ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Khi gã tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Hai tay hai chân bị trói banh ra bốn góc giường bằng bốn sợi dây xích sắt. Trên người gã chỉ còn lại độc một cái quần đùi xà lỏng. trong phòng lúc này đã có chút ánh sáng từ cái lò sưởi bằng củi được đặt trước đó không xa. Bên cạnh lò sưởi là một người đàn ông với tấm lưng trần đang lúi húi làm gì đó. Thức vội la lớn: Ông là ai? Mau thả tôi ra. Nghe tiếng Thức, người đàn ông kia quay người lại. Người ông ta khô đét, da dính vào xương như một cái xác ướp. Ông ta gầy đến nỗi trên mình có bao nhiêu cái xương sườn đều lộ ra hết. Mái tóc nửa bạc nửa đen dài che xuống quá trán, trên mặt và cổ chằng chịt những sợi gân xanh. Thức kinh hãi la lên: Ông Nghĩa! Cả ba lần gặp, ông Nghĩa đều bịt khẩu trang che đi cả khuôn mặt. Thức chỉ nhận ra ông ta qua đôi mắt. Hai quầng mắt thâm lan rộng ra cả gò má, đôi mắt trũng sâu trống rỗng vô hồn. Ông lão cười lên khanh khách, để lộ ra hai hàm răng xỉn vàng nham nhở. Phải, là ta đây. Chào cậu Thức. Thức lắp bắp: Ông chẳng phải ông đã chết rồi sao? Ông lão lại cười lên ha hả. Phải, tôi đã chết rồi. Cậu đã hại tôi chết rồi. Mà không phải, chính là sự vô nhân tính, vô lương tâm của cậu đã đẩy tôi đến cái chết. Phải chết đi rồi thì mới biết được bộ mặt tán tận lương tâm của các người chứ. Đúng không? Tại sao ông lại vào được đây? Chẳng phải chỉ có mình Liễu mới biết được mật khẩu vào đây thôi sao? Liễu, cô ấy đâu rồi? Ông đã làm gì Liễu rồi hả? Cậu muốn nhắc tới ả nhân tình đã tiếp tài giúp cậu hút máu của đồng bào mình đó hả? Cô ta cũng đang ở trong căn phòng này thôi. Thức đưa mắt nhìn quanh quất trong căn phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên như hơn một tháng trước. Trên nền nhà ngổn ngang vô số những đồng tiền xu nằm lăn lóc, nhưng không thấy Liễu đâu cả. Thức lại hỏi trong hoảng loạn: Ông đã giấu Liễu ở đâu rồi? Ông đã làm gì cô ấy rồi? Người đàn ông không trả lời nữa. Ông ta từ từ tiến chậm rãi về phía cái tủ lạnh, đưa tay kéo cả hai cánh cửa tủ lạnh ra. Thứ bên trong làm Thức rú lên kinh hãi. Không thể nào. Liễu, ông đã làm gì cô ấy? Bên trong tủ lạnh, cả hai ngăn đều đã được chuyển sang chế độ đông đá. Bên trong là cái đầu của Liễu cùng với một số bộ phận trên cơ thể như tay, chân, tất cả đều đã được chặt ra từng khúc. Đông đá lại cứng đờ như một khúc gỗ. Ông lão lại cười lên man dại. Ông đóng cánh cửa tủ lạnh lại rồi nói: Không phải tôi giết cô ta đâu. Tôi không có giết người. Nhưng tôi biết cô ta đã chết như thế nào. Cậu có muốn biết không? Cô ta đã chết vì chính số tiền bất chính mà hai người đã thu được từ mồ hôi xương máu của những người đồng bào mình. Các người tưởng việc các người làm không ai biết sao? Nhầm rồi. Gã Minh Xu, chồng của Liễu, đã nghi ngờ chuyện cô ta ngoại tình từ lâu. Cậu còn nhớ hôm mà cô Liễu đòi bỏ chồng theo cậu chứ? Hôm đó là vì lão Minh Xu về giữa chừng, không thấy Liễu ở nhà nên lão ta mới hành hạ cô ta ra như thế đó. Lão đã nghi ngờ từ hôm đó. Đúng cái hôm mà cô Liễu mất tích, gã giả vờ đi làm rồi bí mật theo dõi cô ta. Vào buổi trưa sau khi chuyến danh sách mail cho cậu, Cô ta như mọi lần ra ngân hàng rút tiền, rồi đến căn phòng này để cất giấu. Lão Minh Xu đã đi theo. Khi cô ta vừa mở cửa ra thì gã cũng theo vào. Gã bị số tiền 90 triệu won làm mờ mắt. Sau khi bắt Liễu khai ra mật khẩu căn phòng này, gã đã giết cô ta rất là man rợ. Sau đó gã chặt xác cô ta ra làm nhiều mảnh, một phần cho vào tủ lạnh. Chỗ còn lại cậu biết đã đi đâu không? Kể đến đây thì ông ta quay qua hỏi Thức bằng một giọng cực kỳ nham hiểm. Thức toàn thân run lên bần bật, gã khẽ nuốt nước bọt rồi trả lời: Tôi không biết. Ông ta mỗi ngày đến đây lấy một phần về làm thức ăn cho con thú cưng của mình. Chỉ vài lần nữa thôi là cô nhân tình bé nhỏ của cậu sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Nói xong, ông ta lại cất giọng cười ha hả. Thức nhớ lại bữa tối hôm mà anh ta đứng trước cửa nhà Liễu, thấy ông Minh Xu đang cho chó ăn. Lẽ nào chỗ thịt trong cái túi ni lông đó lại chính là thân thể của Liễu sao? Thức khóc nấc lên từng hồi. Liễu ơi, em chết thảm quá. Anh đã hại em rồi. Anh trách lầm em rồi Liễu ơi. Ông lão lại nhìn Thức bật cười. Cậu rất nhớ cô ta sao? Có muốn đi gặp cô ta không? Ánh mắt của ông ta có chút gì đó rất quỷ dị. Những đường gân xanh trên khuôn mặt khẽ giật giật theo từng tiếng nói. Thức lúc này cảm nhận được sự nguy hiểm sắp đến gần. Gã bắt đầu quẩy mạnh tay chân để tìm cách thoát ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Bốn sợi dây xích đã được cố định chắc chắn vào bốn góc chân giường. Càng cố vùng vẫy thì những sợi dây xích giống như bị thế lực vô hình nào đó kéo căng ra mỗi lúc một nhiều. Thức gào lên: Mau thả tôi ra, ông tính làm gì tôi hả? Ông lão cười nhếch mép rồi hỏi: Cậu đoán xem. Thức lúc này xuống giọng nói như vang lên: Ông nghĩ ông nghe tôi nói nè. Mấy ngày nay tôi đã tổ chức tang lễ cho ông rất vất vả. Hơn nữa tôi cũng chính là người làm thủ tục để vài hôm nữa đưa ông trở về với vợ con ông mà. Ông hãy thả tôi ra được không? Gương mặt ông lão lúc này bỗng biến đổi một cách kỳ dị. Hai con mắt của ông đỏ ngầu lên như lửa vì giận dữ. Ông nói gằn từng tiếng một: Đưa tôi trở về sao? Cậu gọi thế nào là trở về? Những người Việt Nam nghèo khổ như chúng tôi tìm cách qua hàng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì gia đình vợ con. Bên này vất vả khổ cực bao nhiêu cũng cắn răng chịu đựng, chỉ mong sau này có cuộc sống tử tế hơn. Từng đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi, là nước mắt, là máu thịt của mình. Lúc đi ai cũng khỏe mạnh, nào có ai mong cái ngày chỉ còn lại một hũ tro tàn để trở về. Cậu gọi đó là trở về sao? Cậu quên vì ai mà tôi chết đường chết chợ rồi sao cậu Thức? Nói rồi ông ta tiến đến bên cạnh cái lò sưởi. Nãy giờ ông vẫn hì hụi làm cái gì ở đó. Thức co rúm người lại vì run sợ. Xin ông thả cho tôi. Ông lão lúc này đã tiến sát lại phía chiếc giường. Trên tay ông ta là một cái kẹp giống như cái kẹp gấp thức ăn, nhưng khổ dài người ta hay dùng để cào than trong lò sưởi. Ở đầu của cây kẹp là một đồng tiền xu mệnh giá 500 won đã được nung đỏ như lửa. Ông lão nói như rít lên trong họng. Chẳng phải cậu rất thích tiền sao? Để tôi giúp cậu có thể mang theo nó bên mình mãi mãi. Vừa nói, ông vừa tiến về phía Thức. Gã lại bắt đầu vùng vẫy hòng thoát ra khỏi những sợi dây xích. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, toàn thân gã đã trở nên cứng đờ, tay chân không còn cử động được nữa, toàn thân bất động, duy chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn được mọi hành động của ông lão. Ông ta cười lên mang dại, sau đó nhanh chóng dí sát đồng xu đã được nung đỏ trên tay vào ngực của Thức. Cái âm thanh xèo xèo vang lên, chỗ đó khói bốc lên nghi ngút. Thức rú lên như một con thú bị chọc tiết, cảm giác đau đớn không một lời nào có thể diễn tả hết. Mùi da thịt của gã bị nung cháy bốc lên khét lẹt. Khi đồng xu đã chuyển sang một màu đen, ông lão nhấc nó ra, ném lại vào trong lò lửa. Sau đó, ông ta lại lấy đồng khác đang còn đỏ rực lên, tiếp tục đặt nó lên người của Thức. Vừa làm, ông ta vừa rít lên. Nào, đây là chỗ tiền mà cậu muốn đó. Hãy hưởng hết nó đi. Tất cả đều là mồ hôi xương máu của tôi cả đó. Tôi cho cậu hết, cho cậu hết. Mỗi lần ông ta dí đồng xu xuống, Thức lại gào rú điên loạn. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gào của Thức như xé tan màn đêm, xé tan tâm can của bất cứ người nào nghe thấy. Nhưng tuyệt nhiên, những nhà xung quanh đấy không hề có động tĩnh gì. Thức bị tra tấn như thế cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, gã ngất liệm đi. Không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, một gáo nước lạnh dội vào mặt làm gã giật mình tỉnh dậy. Lúc này trời vẫn đang còn tối, ánh lửa từ cái lò sưởi vẫn đang bập bùng cháy. Vừa mở mắt ra, Thức đã thấy ngay khuôn mặt kinh dị của ông Nghĩa. Ông ta đang dí sát mặt mình vào mặt Thức. Thức giật mình lại hét lên. Thấy Thức tỉnh, ông ta nở một nụ cười ma quái để hở ra hàm răng xỉn vàng gớm ghiếc của mình. Thức lúc này toàn thân bỏng rát không cử động được. Cổ gã đã cháy khô vì khát, cả cơ thể nóng hầm hập như lửa. Gã bị sốt. Thức thều thào từng hơi thở yếu ớt. Nước, làm ơn cho tôi nước. Ông lão quay người đi, cầm theo một cái bát tiến lại. Lúc này Thức mới phát hiện ra thứ trong cái bát kia không phải là nước, mà là một thứ chất lỏng màu đỏ như lửa đang nghi ngút khói. Cái gì trên tay ông đó? Là thứ mà cậu rất thích đó. Là tiền đó. Vẫn là tiền đó. Nói rồi, ông ta dùng cái muỗng múc lên một thìa chất lỏng đặc sệt. Thức cố gắng kháng cự nhưng hoàn toàn vô ích. Một thế lực vô hình nào đã tự động làm miệng của gã há to ra, nằm đó chờ đợi. Khi thứ chất lỏng đó được rót vào miệng của Thức, từ miệng của gã khói lại bốc lên nghi ngút. Thứ chất lỏng đó đi đến đâu, toàn thân Thức như bốc cháy đến đó. Máu thịt bị đốt cháy đến khét lẹt, bỏng rát. Thứ chất lỏng đó chính là những đồng xu băng nảy được ông lão nung cho nóng chảy lên. Ông ta liên tiếp đổ vào miệng Thức. Thức quằn quại trong đau đớn, cổ họng của gã phát ra những âm thanh ồng ọc như sặc nước. Khi cơn đau vượt quá giới hạn của mình, gã lại một lần nữa ngất đi. Lần thứ ba tỉnh lại, Thức vẫn đang bị trói chặt trên giường. Gã không còn cảm nhận thấy vết thương bỏng trên cơ thể mình nữa. Đưa mắt nhìn xuống, kỳ lạ thay, da thịt của gã đã liền lại như cũ từ lúc nào, không hề có chút dấu vết nào cả. Đang hoang mang chưa biết có chuyện gì xảy ra thì ông lão lại xuất hiện. Ông ta lại tiếp tục màn tra tấn Thức bằng những đồng xu, cứ thế cho đến khi gã ngất đi. Rồi khi tỉnh dậy lại tiếp tục hứng chịu màn tra tấn dã man đó. Thức lúc này sống không bằng chết, gã chỉ biết bất lực nằm yên mà chịu trận, đau đớn không một từ nào tả xiết. Vào một ngày chuyến bay nhân đạo cuối cùng trong năm cất cánh, tại sân bay Incheon, một hàng dài người Việt Nam xếp hàng chờ làm thủ tục lên máy bay. Dĩ nhiên, phần lớn trong số họ là những người có tiền mua mail của Thức để có cơ hội được về. Phía cuối hàng người ấy là một ông lão thân hình nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc áo phao đã sờn rách, đầu đội một cái mũ tai bèo. Một tay ông ta cầm cái túi áo mưa đựng giấy tờ, một tay kéo theo sợi xích sắt. Ở đầu bên kia của sợi xích được móc chặt vào cổ tay của một người đàn ông. Trên người anh ta chỉ mặc duy nhất một chiếc quần xà lõn ngắn củn. Toàn thân anh ta từ mặt mũi cho đến tay chân nổi lên những vết phỏng tròn từ đồng xu. Ở một vài vết phỏng, mụn nước vỡ ra, máu mủ bốc lên một mùi hôi thối tanh tưởi đến khó chịu. Cơ thể anh ta gầy đét lại, cái miệng chỉ còn lại một hố đen sâu hóm, rộng đến tận mang tai. Dường như không có ai chú ý đến sự xuất hiện kỳ dị của hai người bọn họ. Lúc này thấy chỗ đông người, Thất bắt đầu giãy giụa, miệng liên tục la lớn. Có ai không? Cứu tôi với! Mau cứu tôi với! Gã cố gắng cầu cứu những người bên cạnh, nhưng hoàn toàn vô ích, không ai để ý đến gã. Bất chợt, gã cảm nhận được có người vỗ mạnh vào vai mình. Từ phía sau, giọng một người phụ nữ cất lên. Thức! Thức à! Mau tỉnh dậy đi! Mơ cái gì mà hét to thế hả? Thức choàng mình ngồi dậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Gã đang ở văn phòng của đại sứ quán. Phía sau lưng cái điều hòa vẫn đều đều phả ra hơi lạnh, nhưng toàn thân gã mồ hôi túa ra như tắm. Bên cạnh là chị Huyền đang nhìn gã chăm chú. Thấy gã đã tỉnh, chị mới hỏi. Khiếp, ngủ trưa có tí thôi mà mơ cái gì mà hét thế hả ông tướng? Thức đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, như thể xác nhận đây là thật hay mơ. Trống ngực gã vẫn đang đập liên hồi. Lúc này Thức mới nhận ra mình vẫn đang ngồi ở văn phòng đại sứ quán cũ, nơi mà tất cả nhân viên đều chen chúc trong một cái phòng chật chội, chứ không phải văn phòng mới như trong giấc mơ. Thức quay qua hỏi chị Huyền. Chị Huyền, hôm nay là ngày bao nhiêu? Chị Huyền tròn mắt nhìn Thức, rồi đưa tay sờ lên trán gã. Chị nói. Ngày 14 tháng 6. Này, mày đừng có làm chị sợ đó nha. Mới chỉ bắt đầu nhận nguyện vọng về nước qua email có mấy hôm thôi, mà đã thành ra ngớ ngẩn như thế này rồi hả em? Đưa mắt liếc nhanh về phía màn hình máy tính trước mặt. Trên đó đang hiện lên ngày 14 tháng 6 năm 2020. Vậy là chuyến bay nhân đạo đầu tiên còn chưa khởi hành. Hóa ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thức đưa tay lên vuốt ngực, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi gã quay qua chị Huyền cười cười mà hỏi. Em ngủ bao lâu rồi nhỉ? Khiếp thật chứ, vừa mơ. Sợ quá chị à. May mà chị gọi em dậy kịp. Hơn 2 tiếng rồi cha nội. Thôi nhanh chuẩn bị đi, đến giờ làm việc rồi. Chị Huyền nói rồi quay về bàn làm việc của mình. Lúc này từ ngoài cửa, một người đàn ông chậm rãi bước vào. Ông ta đội trên đầu cái mũ tai bèo đã sờn cũ, tay cầm cái túi áo mưa có đựng giấy tờ bên trong. Xin lỗi, tôi muốn tìm gặp cậu Thức. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Bán Lương Tâm, tác giả Lê Như Tiên. Suốt quá trình của câu chuyện, cuối cùng cái kết bẻ một cái khúc cua thật là gắt. Mà có lẽ cũng chính vì đây là một cái giấc mơ mà khiến cho Thức nhìn nhận ra được mọi chuyện. Hy vọng là cậu ta sẽ nhận thức ra mọi thứ để không phải mắc sai lầm như trong cái giấc mơ của cậu. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.